Bây giờ tôi thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm chúng ta thiền tập mấy phút trước khi chúng ta học vô kinh gì mà cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2011. Hôm nay chúng ta học tiếp vô phẩm Bồ Tát Hạnh, phẩm thứ 11. Chúng ta đã học được một kỳ và các vị mở trang thứ 114 này. Hôm đó chúng ta đã học đến một cái đoạn nói về cái năng lực của hương phạn nơi cõi nước ta bà này, nó bao nhiêu lâu thì nó tiêu. Và các vị còn nhớ những đoạn trước đó là khi các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn thọ thực xong rồi, họ dẫn nhau về đến vườn Am La nơi Đức Thế Tôn giảng pháp. Cái mùi hương phạn này nó tỏa ra ngạt ngào, cho nên thính chúng nơi vườn Am La nghe mùi hương này, người ta ngạc nhiên, người ta hỏi, thì ngài Di Ma Cật ngài giải thích cho ông A Nan biết. Và mình đọc lại đoạn này trước khi mình học vô đoạn mới. Ông A Nan hỏi Di Ma Cật rằng mùi hương đó còn được bao lâu. Ông Di Ma Cật nói đến khi cơm nó tiêu. Rồi A Nan hỏi tiếp, cơm đó bao lâu mới tiêu? Di Ma Cật đáp, thế lực cơm đó đến 7 ngày mới tiêu. Lại nữa A Nan, những vị Thinh Văn chưa vào chánh vị ăn cơm đó đến khi nào vào chánh vị rồi mới tiêu? Đã vào chánh vị ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó khi được vô sinh pháp nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sinh pháp nhẫn ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có mùi thuốc tên là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết cả độc phiền não rồi mới tiêu. Ông A Nan bạch Phật, thật chưa từng có bạch Thế Tôn, như món cơm thơm ấy có thể làm Phật sự. Đây là cái đoạn tổng kết phần B mà chúng ta đã học ngang qua. Trước khi mình đi vô cái phần C, mình có một vài cái tóm ý về đoạn này để cho các vị dễ nhớ. Tôi không biết là nghĩ lâu quá là các vị còn nhớ là chúng ta đã học bao nhiêu đoạn chưa. Rồi mình ghi lại, ôn lại. sơ sơ để cho các vị lưu ý. Thưa đại chúng, là cái phẩm này, nội dung của phẩm này chúng ta chia làm 4 phần thôi. Phần thứ nhất đó là những cái điềm lành xuất hiện, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai chúng ta bàn đến là các vị đại sĩ đến thăm Đức Thế Tôn. Và phần thứ ba, Thế Tôn giảng dạy, tức là Thế Tôn ban pháp thoại. Và chúng ta đang lang thang ở cái phần Thế Tôn ban pháp thoại này. Thế Tôn ban pháp thoại gồm có mấy điểm như thế này. Điểm A, đó là khởi nguyên pháp thoại cho hàng thinh văn. Và cái điểm B, chúng ta bàn đến cái năng lực hương phạn, tức là chúng ta muốn nói đến cái khả năng tiêu hóa được hương phạn. Và cái phần C thì chúng ta mới bàn đến phần Đức Thế Tôn giáo giới cho hàng thinh nhân. Và cái phần D thì chúng ta mới nói đến cái phần của Thế Tôn giáo giới cho hàng Bồ Tát. Sở dĩ tôi ghi một cách tương tác như thế này vì tôi nghĩ rằng trong tương lai có khi các vị viết thành một cái cuốn gì mà cật chú giải đâu có biết được, cho nên mình ghi gợi ý để cho các vị tiện việc trong tương lai thôi. Thế cái điều này mình không nói đùa các vị. Rất là nhiều những người cư sĩ đã có một cái trình độ học Phật rất là thâm sâu, và người ta có điều kiện đam mê kinh điển, cho nên người ta đã đi vô những cái văn bản này từ xa lắm rồi chứ không phải gần đây. Và tôi biết có nhiều văn bản của rất là nhiều cư sĩ chú giải về những kinh văn. Ví dụ như các vị đọc Trung Quán Luận thấy nó rất là khó hiểu. Thế nhưng mà đã có những người cư sĩ họ nghiên cứu về Trung Luận, họ viết nhiều cuốn sách dày thế này. Thế thì kinh Di Ma Cật ta cũng có thể tin tưởng rằng trong tương lai có thể là những người ngồi học nơi đây, có thể là những người không học trực tiếp và họ học gián tiếp, họ cũng làm cái công việc là giảng giải hoặc là ghi lại chú giải về kinh Di Ma Cật. Cho nên mình phân bố từng phần vậy. Và trước khi đi vô cái phần C, chúng ta nói đến cái phần này một chút. Tức là chúng ta có một cái tóm ý về đoạn này như thế. Cái ý đầu tiên rất là quan trọng, đó là mượn hương phạn để tuyên thuyết lý màu. Ý thứ hai, đó là trong một bữa ăn thôi mà cái sự tuần tự lợi ích từ phàm cho đến nhất sanh bổ xứ. Tôi nghĩ mấy cái từ này có khi các vị còn chưa quen. Thế nào là nhất sanh bổ xứ? Chữ phàm thì ta hiểu rồi, nhưng mà thưa các vị, nhất sanh bổ xứ đó là một vị Phật sắp được thành chánh giác, lãnh trách nhiệm giáo hóa một vùng cõi nước, một cảnh giới. Ví dụ như trong tương lai khi chánh pháp nơi hành tinh này sắp hoại, thì một vị nhất sanh bổ xứ hiện lại đây để làm cái công việc hồi phục chánh pháp lại, đó là ngài Di Lặc Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất ngài hiện xuống đây. Trước khi Đức Thích Tôn có mặt nơi hành tinh này, sinh ra nơi Ấn Độ, thì thưa các vị, cái vùng đất kia đã có một Đức Thế Tôn trong quá khứ, đó là ngài Ca Diếp Phật. Ngài đã hiện xuống cũng nơi cái vùng đất đó. Và khi chánh pháp của Đức Ca Diếp hoàn toàn biến mất, thì cái vị nhất sanh bổ xứ là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất hiện xuống nhân gian này làm một vị Thích Ca, để làm cho chánh pháp có mặt lại. Cho nên cái từ nhất sanh bổ xứ có nghĩa là một vị sắp thành Phật, gọi là nhất sanh bổ xứ. Đó là mình giải thích một cái từ để cho các vị hiểu. Rồi chúng ta trở lại cái điều này. Hai ý chính của phần này, ý đầu đó là dùng hương phạn để diễn bài giáo lý thâm sâu màu nhiệm. Tức là mượn cái thí dụ của Hương Phạn để nói về cái pháp vô sinh bất diệt. Nếu các vị nếm được nó thì các vị sẽ nương cái diệu lực của Hương Phạn này thành đạt được cái quả vị an lạc, thành đạt được một vị Phật tương lai. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, từ cái điều này chúng ta nhìn là chưa hề có một vị Phật nào tự nhiên thành tựu Phật quả cả. Cũng không hề có một thế lực nào bên ngoài giúp cho chúng ta thành tựu được quả vị Phật cả. Các vị phải nếm hương vị chánh pháp thấm nhuần từ bên trong của các vị. Chưa hề có Đức Thích Ca tự nhiên, tức là không hề có người nào tự nhiên thành đạt được phẩm hạnh, thành đạt được an lạc, thành đạt được niềm vui hết. Đạo Phật hay hơn các truyền thống tôn giáo khác là điều này, thưa các vị. Tức là cái năng lực tự chủ rất là cần, và chưa hề ai cho chúng ta cái điều gì cả. Không có năng lực thần linh nào giúp ta cả, mà ta phải tự làm, khởi phát năng lực giác ngộ từ bên trong của ta. Các vị phải ăn hương phạn để nó thấm vào tự thân của các vị. Rồi cái năng lực chuyển hóa nó sẽ theo với ngày tháng, theo với cái trình tự tiến dần tới chừng chứng quả chánh giác thôi. Đó là ý thứ hai của phần này. Và còn một ý nữa, thưa các vị, mọi duyên bên ngoài nó chỉ giúp các vị, yểm trợ các vị, tác động để cho các vị nuôi lớn Bồ Đề Tâm, chứ không hề là chánh nhân. Người ta chia ra hai loại để nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm hay là nuôi dưỡng quả giác ngộ, đó là chánh nhân và trợ nhân, hay là chánh nhân và trợ duyên. Hai cái từ này cũng rất là đúng. Chánh nhân hoặc là trợ nhân, chánh duyên, trợ duyên. Thế nào là chánh nhân? Nếu trong tâm mình mà nó không có cái hạt mầm hướng thiện á, thì thưa các vị đừng hòng ai đẩy các vị để các vị hướng thiện được. Trong tâm của các vị mà nó không có khởi phát được niềm tin tam bảo thì đừng hòng có một người nào họ dùng cái cách gì để làm cho các vị khởi phát niềm tin với tam bảo. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Và đôi khi người ta cố tình làm cho người khác hướng tâm về Phật pháp, có khi nó tạo một cái phản ứng rất là ngược, thưa các vị. Thời tiết nhân duyên đến thì cây nó tự chín thôi. Chúng ta chỉ làm mỗi việc đó là làm một cái nhân duyên hỗ trợ bên ngoài để giúp thôi, chứ ta không thể gầy được cái nhân chính từ bên trong trái tim của người kia. Người kia phải tự phát trước. Bản chất của anh chàng đó vốn là một người mất bình thường hệ thần kinh, thế thì không có cách gì dạy đến thông minh được hết. Tôi thách con thầy nào thiệt giỏi, cô không thể dạy người mất bình thường trở thành người học giỏi được. Cái phẩm chất của ảnh có cái sự thông minh từ bên trong thì người ta dạy ảnh mới có khả năng trở thành một người học trò giỏi. Thì thưa các vị, chánh nhân đó là như thế. Các vị phải làm cho nó tự khởi phát từ bên trong. Hương phạn các vị phải nuốt nó vào từ bên trong. Và cái quá trình để làm cho hương phạn, tức là để làm cho diệu pháp thẩm thấu từ bên trong, nó sẽ đi theo với các vị từ lúc còn phàm phu, lúc mới khởi phát tâm lành, cho tới thành tựu quả giác ngộ, không được buông hương phạn. Nó phải ở trong tự thân các vị. Chừng nào chứng quả chánh giác rồi, cơm mới tiêu là như vậy. Rồi tôi vận dụng cái điều này để cho nó dễ hiểu một chút. Trong thiền hội ngài Động Sơn có một vị thiền sư rất là giỏi, tôi không nhớ tên thôi. Ông xin phép ngài Động Sơn là được nhập thất ở trên núi vắng á để tu. Rồi ba hôm ông không xuống trai đường để thọ trai. Ngài Động Sơn ngài kinh ngạc, ngài mới chống gậy ngài lên gõ cửa thất hỏi chứ sao ba hôm thầy không xuống ăn cơm vậy. Thầy nó nói và bạch hòa thượng là mỗi ngày vào bữa trưa có chư thiên đến cúng dường con, cho nên con không có ăn bát xuống. Ông nói ngươi lầm rồi, ngươi đi sai đường rồi. Trưa nay ngươi xuống đây, ta chỉ cho ngươi con đường chân chính của pháp môn Đức Thế Tôn, bằng không thì ngươi đi lạc vào ma đạo. Và thế rồi vị sư kia xuống gõ cửa phương trưởng ngài Động Sơn đảnh lễ, thầy từ bi dạy cho con, Ông dạy câu là: ông hãy nói cho ta nghe cái gì là bản lai diện mục thực của ông, nói mau. Và vị sư kia bàng hoàng trước câu hỏi đó, và ông chấn chỉnh tinh thần lại, ông chống gậy về lại trên cốc vắng ở trên đầu non. Và trưa hôm đó thì chư thiên không tìm thấy ông đâu để mà cúng dường cơm nữa. Và khi truy nguyên ra thì thưa các vị, đầu tiên cái vị sư nhập thất an cư và trở thành một bậc lão tham trên núi là ông thể ngộ từ cái câu đó: cái gì là bản lai diện mục thực của anh. Và ngay câu nói đó ông có được cái cửa đi vô, tức là nắm được diệu pháp. Tức là cái câu nói đó là hương phạn để ông nuốt vào trong bụng của ông. Nhưng mà ông tu được một lúc, năng lực của tâm định tĩnh nó có mặt, có được một chút thần lực tu, có được ánh sáng, cho nên chư thiên thấy và bưng cơm tới cúng dường. Cho nên ông quên cái câu thoại đầu mà ông đã từng nhờ cái câu nói đó mà đi vào cửa đạo. Mọi người xưa thường dùng là dùng cái viên gạch giọng cửa để cho cánh cửa mở bung ra. Thì cái viên gạch giọng cánh cửa để cánh cửa mở bung đó là cái câu: cái gì là bản lai diện mục thực của ông, đó là viên gạch. Ông dùng cái viên đó, ông giọng vỡ cánh cửa, ông bước vô. Thế nhưng rồi trong cái tiến trình tu nó có được một chút năng lực, cái ông quên mất cái viên gạch giọng cửa đó đi, không nắm vững cái pháp môn tu. Thế rồi nửa chừng ông lạc vô cái cảnh giới phù phiếm của một chút thần thông, cái bị chư thiên nhìn thấy tâm đem cơm đến cúng dường. Và khi lạc một chút xíu thôi, thưa các vị, là đang bước đầu để đi vào cảnh giới ma. Cho nên vị thiền sư thấy 3 ngày không xin cơm ăn nữa thì biết là có chuyện rồi. Và với chúng ta thì chúng ta nghĩ là tu mà được chư thiên cúng dường thì oai lắm rồi. Thế nhưng mà với con mắt của nhà thiền thì thưa các vị, tất cả những cái loại như thần thông hiển thị, như có ánh sáng, như phóng hào quang, như được chư thiên cúng dường, hay là thấy biết vị lai của thiên hạ, đều không phải là chánh pháp, không phải là con đường thành đạt niết bàn đâu. Đó, còn trong cái hữu vi pháp. Hữu vi thì sao? Thì sinh, diệt, mất, còn, đến, đi. Chưa có đạt được trạng thái pháp thân bất diệt, cho nên đối với thiền sư thì gạt hết mọi thứ, dẹp hết mọi thứ là như vậy. Và cái câu người xưa nói rất mạnh đó là: phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, gặp Phật thì giết Phật, gặp tổ thì giết tổ. Có nghĩa là làm cái chi? Nghe thì ghê gớm nhưng không phải như vậy. Có nghĩa là dẹp hết, không chấp vào cái gì cả. Tất cả những cái bên ngoài hiện ra không phải là anh, không phải là thật pháp. Không biết nó có đủ dễ hiểu cho các vị chưa. Mình dẫn câu chuyện đó ý nói thế này, thưa các vị. Ý nói là khi chưa thành đạt được trạng thái bất động của tâm, anh còn vướng vô một chút hình sắc, một chút thành đạt, thì còn kẹt ở giữa đường, chưa thể thành đạt được con đường cuối để chứng nghiệm được trạng thái vô sinh. Mà chưa chứng nghiệm được trạng thái vô sinh nơi tự tâm thì còn bị diêm vương lôi cổ, còn chết, còn sống, còn bị luân hồi, còn bị xoay chuyển rồi. Cho nên phải nắm một pháp môn hành trì vững vàng, không được buông. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Là mình kể một cái ví dụ thứ hai nữa để làm sáng ví dụ thứ nhất, và để chứng minh là hương phạn đến lúc mà nó tiêu hết thì các vị chứng được chất sanh bổ xứ thì hương phạn mới tiêu. Ví dụ thứ hai, mình có thể đem thiền tứ niệm xứ ra ví dụ thì nó rất là dễ hiểu và nó rất là thực tiễn, thưa các vị. Ví dụ thế này, cái thiền tập tứ niệm xứ, thưa các vị, đầu tiên và căn bản nhất đó là niệm hơi thở, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm nghĩa là gì? Bây giờ mình phải đi từ cái rất là căn bản. Niệm nghĩa là gì? Thưa các vị, chữ Hán á, các vị nhìn cái chữ thì các vị biết người ta muốn nói gì ngay à. Đó là cái sự phối hợp của hai chữ thành cái chữ niệm. Niệm trên là chữ kim, tức là ngay bây giờ và ở đây, gọi là kim. Kim là ngay bây giờ. Và ở dưới là chữ tâm, có nghĩa là đem tâm dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây, gọi là niệm. anh uống một ly nước, anh không để cho tâm thức anh nó chạy đi đâu mà anh dừng lại ngay đi ly nước của anh. Anh nhìn thấy nó, anh ngửi mùi hương của ly nước, dù ly nước lọc nó không có mùi hương chi, rồi anh làm cái chi nữa? Anh nếm nó vào miệng thì anh biết rằng nước nóng, nước lạnh, nghĩa là đem trọn vẹn thân tâm anh thưởng lãm cái cốc nước, không để cho tâm thức chạy đi đâu cả, gọi là niệm ly nước. Là từ cái đó chúng ta nói cái chuyện niệm thân, và cái đầu niệm thân đó niệm hơi thở, có nghĩa là làm cái chi? Hơi thở đi vô thì ta nhận biết hơi thở nó đang đi vô, hơi thở của chính ta, chứ không có nghĩa là nghe hơi thở của ai cả. Niệm hơi thở của mình, và mình cũng không suy nghĩ gì về hơi thở cả, cũng không có dùng tâm thức của mình cố gắng làm cho hơi thở mình nó dài hơn, cũng không có lý giải là sao hơi thở tôi mọi khi thì nó êm thấm mà hôm nay thở nghe khò khè vậy. Không cần lý giải, không cần dùng cái đầu để nói thầm thì gì về hơi thở cả. Ta chỉ dùng cái sự nhận biết gắn vào hơi thở. Hơi thở nó đi vô thì sự nhận biết nó đi theo vô, hơi thở nó đi ra thì nhận biết nó đi theo ra thôi. Nó theo dõi như mình nhìn thấy con chó nó chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Ta chỉ nhìn không làm gì cả. Không biểu mi phải ngồi đó, mi phải dừng lại, mi phải chạy lên đây. Thì cái ví dụ đó các vị thấy dễ hiểu trong cái việc niệm hơi thở là phải không? Và thưa các vị, cái thiền tập đầu tiên đó là các vị có cái niệm và có cái hơi thở, phải không? Ví dụ niệm nè, có cái người nhìn, có cái hơi thở để ta nhìn. Ví dụ như quán thân thì có cái người đang nhận biết, và có cái thân là cái bị nhận biết, là đối tượng để tôi nhận biết, thì có hai phần. Rồi cái buồn các vị sinh khởi, đó là niệm cảm thọ đi, thì có cái buồn và có tôi là người thấy cái buồn của tôi, có hai phần như vậy, có phải không? Thông thường thì nếu ta không tu á, thì có cái buồn và có cái người đang làm cái chi? Sợ nỗi buồn cho nên muốn trốn chạy, muốn đè bẹp nó, muốn dập tắt nó, muốn loại trừ nó, thì nó tạo thành cái sự xung đột rất là lớn nơi trái tim ta. Và do vậy cho nên càng buồn thì chúng ta càng sầu héo, càng hao năng lượng, càng mau già. Càng giận thì có cái người duy nhất là một trạng thái, đó là cái giận đến trong anh thì anh là cục giận. Thứ hai, nếu trường hợp xảy ra mà ta chán cái giận nơi tâm thức ta, thì ta làm một việc vụng về hơn nữa, đó là gì? Ta muốn loại trừ cái giận, muốn đè nó xuống, dập tắt nó đi, muốn cho nó vắng mặt liền. Thế thì nó tạo thành cái xung lực ngay nơi tự thân của ta. Vô tình là mình làm cái chi? Mình phân mảnh đời sống mình, phân mảnh tâm mình đã làm hai phần. Cho nên có khi ta càng tu thì càng quạo, mặt mày càng đằng đằng sát khí ra. Do gì mình cứ chiến đấu với chính mình thôi, mình sát phạt với chính mình thôi, cho nên mặt mình nó lộ vẻ sát khí nữa. Và chuyện này rất dễ xảy ra. Cho nên chúng ta đừng lạ gì thấy sao có nhiều người họ tu lâu quá mà họ sân si đùng đùng, là do vì họ chiến đấu với họ nhiều quá thôi, chứ không có chi lạ cả. Thì đó là trường hợp thứ hai rất là vụng về. Trong khi niệm cảm thọ nó không phải như vậy. Niệm cảm thọ là làm gì? Đó là khi có cái giận thì tôi nhìn cái giận một cách triều mến đó. Nói cái từ đó rất là chính xác thưa các vị. Tại sao triều mến đó? Không thấy nó là cái gì ghê gớm cần phải loại trừ, dập tắt, giết nó đi, hay là chấm dứt nó liền gì cả, không cần làm gì cả. Ta chỉ mỉm cười nhìn cái sự có mặt của nó. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị làm việc này thì cái giận tự nhiên nó dần dần nó nhỏ lại, và lần lần nó biến mất. Và khi mình thực tập điều này càng lâu thì thưa các vị, tự nhiên cái giận nó vừa chớm thôi, các vị nhìn được nó liền thôi. Đó là bước thứ nhất. Có cái người thấy cái giận, và có cái giận là đối tượng bị thấy. Có hơi thở thở vào thở ra, và có cái người đang dùng cái sự nhận biết đi theo dõi hơi thở đi vào đi ra. Thì đó là giai đoạn đầu. Có cái gì? Có người ăn cơm và có hương phạn đi vô trong tự thân, có phải vậy không? Rồi khi các vị tu giỏi hơn thì cái chuyện gì phát sinh? Cái chuyện tất nhiên là lúc bấy giờ ta không cần dụng công gì cả, mà cái niệm này, tức là cái sự nhận biết này, nó rất là tự nhiên thôi à. Vừa thở vào thở ra là có mặt nó, mà ta không cần cố gắng nặng nề gì để đặt cái ý niệm mình, đặt sự nhận biết mình nó theo dõi hơi thở vào ra gì cả. Rồi cũng tự nhiên sẽ đến lúc cái buồn vừa phát sinh trong các vị thì cái sự nhận biết nó liền có mặt, mà các vị không cần dụng công gì cả. Đến giai đoạn đó nó rất là tinh tế, tức là không còn đối tượng để niệm, chỉ còn lại cái niệm thôi. Có dễ hiểu không? Bây giờ chỉ còn là một trạng thái niệm thôi, mà không còn đối tượng để chúng ta gắn cái niệm nó đi vô nữa. Chỉ thuần lại cái trạng thái nhận biết có mặt nơi các vị thôi. Tức là cái nhận biết nó đang có mặt từ sáng tới chiều, hơi thở đi vào đi ra, không cần cố gắng gì cả, mà cái sự nhận biết nó sáng bừng, nó bao trùm. Rồi nhìn vô cái lĩnh vực quán cảm thọ thì cũng như thế. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, nó sinh, nó diệt, vân vân, không quan trọng nữa. Tại sao? Lúc bây giờ các vị đang an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng tỏ, chứ các vị không hề dính gì với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nữa cả. Nó đến nó đi, nó vân du trong cái bầu trời tâm của ta. Mà bầu trời tâm chúng ta là bây giờ ánh sáng tràn đầy của sự nhận biết. Thế thì hương phản vẫn còn, nhưng mà nó đi vào cái tầng rất tinh, rất mịn thôi. Và lúc bây giờ nếu các vị buông pháp, không có nắm được cái pháp tu như vậy, buông cái sự nhận biết của các vị, tức là năng lực quán chiếu của các vị thì sao? Thì đôi khi mình tu không giỏi, cho nên cái trạng thái phàm phu nó sinh trở lại rất dễ. Chưa hề có một con người nào mà tự nhiên thành Phật cả, thưa các vị. Chúng chưa hề có một con người nào tự nhiên thành bậc hiền thánh. Chưa ai không học mà giỏi cả. Thế thì cái năng lực tu nó rất là đều đặn, nó rất là bền bỉ, nó theo với ta từng cái lúc thô cho tới lúc càng ngày càng tinh, càng mịn. Rồi các vị mới nếm được hương vị của pháp lạc. Bằng không thì thưa các vị, ta nói buồn của tôi không phải là cái buồn, tôi là cái người nhìn thấy buồn. Nói thì nghe hay lắm, thế nhưng mà mỗi lần buồn thì nó làm chi? Nó nhận chìm ta. Mỗi lần giận thì nó làm cái chi? Nó cũng nhận chìm ta luôn. Tại vì ta chưa từng thực tập cái điều này. Cho nên thưa các vị, nếm hương phản ban đầu ở trạng thái thô, đó là các vị và đối tượng nó là hai, cho nên ta phải cố gắng vô cùng, dần dần đến một trạng thái tinh mịn hơn, là đối tượng bị biết lần lần nó rơi đi, nhưng mà còn thuần lại cái biết thôi. Thế nhưng mà cái phần tinh mịn hơn nữa, khi chúng ta đi vào chiều sâu của sự tu, đó là cái chi? Ví dụ như nhận biết hơi thở. Giai đoạn đầu á, thì có cái sự nhận biết và có hơi thở để cho các vị nương, các vị tu. Thế nhưng mà mình thành đạt được cái tầng thuần thiện rồi, tức là mình tu tập nhuần nhuyễn rồi, thì cái phần hơi thở này không cần nữa. Tức là nó đi vào đi ra gì không cần thiết, nhưng bây giờ chỉ còn lại thuần cái trạng thái nhận biết nó theo ta từ sáng tới tối thôi. Thế nhưng mà vẫn còn một cái điều phiền muộn, đó là còn một chút dụng công, là còn cái chi? Còn cái này. Còn cái sự cố ý, cái sự nhận biết nó mới có. Lơ là thì nó chạy mất, mình quên mất. Cho nên cần cái sự thầm lặng mời nó về để nó có mặt với ta, để nó sinh hoạt với ta cả một ngày. Cho nên còn dụng công chưa đạt đến cái mức độ vô công dụng hạnh. Và khi nó thuần đến một giai đoạn là không còn cố gắng nữa, chỉ còn lại trạng thái rỗng rang, tĩnh lặng, nhận biết hiện tiền, thì thưa các vị, gọi đó là hương phản lúc bấy giờ nó mới tiêu hoàn toàn lại thân tâm của các vị. Nó thấm vào từng tế bào của ta. Và đến đây thì được gọi là thành đạt được quả vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là chỉ cần chờ cái lúc năm uẩn này nó rã rời, nó tan biến, nó không duy trì được nữa, thì ảnh an trú trong trạng thái tâm tịch diệt thành đạt được niết bàn. Chứ không có nghĩa là xa xôi phải sinh linh cung trời trở lại đây rồi mới thành đạt niết bàn gì cả. Chứng pháp thân tịch diệt hiện tiền, thưa các vị. Các vị có tin điều này không? Thưa mình giải thích thêm một tầng nữa. Ví dụ như người ta phân ra Đức Phật có ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Giải thích cho nó rõ cái phần này. Pháp thân nè, ứng thân nè, báo thân nè. Pháp thân đó là cái thân không sinh không diệt, thể tánh rỗng lặng như hư không, gọi là pháp thân. Ứng thân đó là tùy căn cơ trình độ của chúng sinh nơi hành tinh này hoặc hành tinh khác hiện thân ra để giáo hóa đó. Ví dụ như Đức Thích Ca hiện thân ra nơi đây thì ngài cao chừng thứ 6, thứ 7 gì đó thôi. Thế nhưng mà có dịp lên cung trời Đao Lợi thì ngài hiện thân như một vị thiên đế. Tại vì nơi đó chúng sinh cái thân nó như thế cho nên ngài phải hiện thân như thế. Đó gọi là ứng thân. Báo thân là cái từ họ giải thích. Điều thứ nhất là do phước báo hình thành lại thân. Thứ hai, cũng có cái từ khác gọi là sinh thân. Tức là thân sinh diệt này gọi là báo thân. Ta đến hành tinh này từ quả báo trong quá khứ, ta gây cái nghiệp thiện hoặc nghiệp ác cho nên ta hiện thân nơi đây, thì thân này gọi là báo thân. Còn Đức Thế Tôn, thưa các vị, là do vì ngài tu nhiều thiện nghiệp cho nên ngài cũng hiện thân lại hành tinh này, nhưng thân của ngài thì nó xinh đẹp hơn ta, vân vân. Thế nhưng mà một cái câu hỏi đặt ra, thế thì Đức A Di Đà cảnh Tây Phương là pháp thân hay ứng thân? Pháp thân hay ứng thân? Ồ. Thưa các vị, Đức A Di Đà ở cảnh giới Tây Phương, dù ngài có tuổi thọ vạn vạn năm ánh sáng chứ không phải niên đại như hành tinh chúng ta, thế nhưng mà có cái chu kỳ ngài nhập niết bàn à, cho nên vẫn còn là ứng thân. Kinh văn ghi rằng sau khi Đức A Di Đà nhập niết bàn rồi thì tức khắc là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nửa ngày sau chứng quả chánh giác thay Đức A Di Đà để làm giáo chủ cõi Tây Phương. Thế thì các vị hình dung là dù cho cảnh giới nó sắc màu rực rỡ, hoàng kim, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, ma não, nhưng mà đó là cảnh giới giả, không phải thiệt. Dù cho Đức A Di Đà phóng quang rực rỡ, có tiếp dẫn chúng sinh về đó hằng hà xa số, nhưng mà thân của ngài vẫn là thân sinh diệt. Có điều tạo ra một cái cảnh giới như thế để cứu độ chúng sinh thôi, chứ chưa phải là đi vào pháp thân Phật. Pháp thân là thì vĩnh tịch, không sinh không diệt, trạng thái bất động, gọi là pháp thân. Và từ cái điều này chúng ta quay trở lại cái điều mình muốn nói. Thưa các vị, ăn hương vạn vô trong tự thân của các vị, chúng ta đừng nghĩ là phải tốn hà sa kiếp chi mới có thể thành đạt được pháp thân, không phải như thế. Các vị nếm hương phạn mà có niềm tin vững chắc, tức là các vị nắm được một pháp môn tu vững chắc, thì ngay trong hiện đời các vị có thể thành đạt được một bậc đại sĩ. Do vì giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó lồng trong nhau, trong cái nhân thừa nó có Phật thừa và tam thừa quy về một. Và cạn nhất là thế này, ngay trong hình hài năm uẩn của từng người chúng ta đây, nó có cái phẩm chất Phật trong đây chứ không phải là thiếu. Nếu các vị không có phẩm chất Phật trong đây thì tôi thách các vị có thể tu ngàn vạn kiếp không có khả năng phát được Bồ Đề Tâm đâu. Do vì bên trong các vị đã có phẩm chất Phật cho nên các vị mới có thể phát khởi Bồ Đề Tâm, các vị mới có thể tu tập được. Hay dùng một cái ví dụ gần là thế này, không hề có một loại vật chất hữu vi sinh diệt nào mà bao quanh nó không phải là hư không cả. Các vị chạy đi đâu để trốn được hư không? Các vị thù ghét hư không đến độ nào các vị cũng không đào hư không đổ đi chỗ nào được cả. Và nếu các vị là những con sóng thì các vị thù ghét biển đến chừng nào các vị cũng không thể nào chạy khỏi mặt biển được. Và từ những ví dụ vật lý đó trở lại, dù cái buồn, cái giận của các vị có là thứ gì đi nữa, nhưng mà các vị không thể chạy trốn được cái sự nhận biết của các vị. Do vì ta quay lưng lại với cái biết của ta thôi, cho nên ta thấy ta là buồn, ta là giận. Ta chỉ cần quay lại, ta là cái người thấy. Thế thì buồn giận là cái bị ta nhìn thấy. Ta quên, cho nên ta nghĩ ta là hình hài này. Và ta đắm chìm trong những cái suy nghĩ miệt mài, cho nên ta thấy ta là sự suy nghĩ. Trong khi tất cả những cái tầng như sắc, thọ, tưởng, hành, thức của ta, nó đều là những cái bọt nổi trên biển đại giác của tâm Phật bất động thôi thưa các vị. Thế nào là cái biển đại giác của tâm Phật bất động? Ngay chính các vị. Cái biết của các vị là biển đại giác, và cái đó các vị nắm cho vững chắc. Thế thì thưa đại chúng là trong một đời này mình giải quyết xong cái chuyện tử sinh. Và chưa nói cái chuyện gì xa, trong đời sống hiện tại này, thậm chí có những lúc các vị quên thân, quên tâm. Ví dụ như ngồi trong đạo tràng này, những lúc mà tôi nói năng một cách sai xưa, cuồng cuộn, nó có một cái sức hút rất là mạnh, các vị ngồi đâu có nghe nó đau lưng nhức mỏi gì đâu. Lúc đó là sao? Chỉ còn thuần lại cái trạng thái nghe nhận biết thôi. Còn nếu ngay lúc đó mà các vị khởi một cái chút suy nghĩ, ôi sao ngồi lâu dữ vậy, đau lưng quá, thế thì nó đau lưng thiệt. Còn lúc mà các vị quên bẵng đi, không còn thời gian, không còn không gian, không còn thân, không còn tâm, không còn mọi sự lo âu, các vị đang ở trong cái trạng thái chi? Trạng thái biết, tĩnh lặng, hiện tiền, chứ không có gì lạ cả. Mình đừng tưởng cái trạng thái đó là cái gì xa xôi, mình phải tìm năm non bảy núi, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Các vị đâu cần toan tính gì đâu, các vị ngồi yên bình tĩnh tại nghe thôi, mà cái sự vận hành của thân các vị nó có trục trặc bao giờ đâu. Nhịp thở vẫn đều, nhịp tim vẫn đều, máu vẫn đều. Cái sự vận hành đó, thưa các vị, rõ ràng là nó trơn tru tự nhiên thôi. Lúc các vị chìm trong cái trạng thái vô tâm, nhưng mà sáng bừng sự nhận biết, thì các vị đã nghe thân tâm chúng ta nó nhẹ vô cùng rồi. Thế thì cái trạng thái của nếm hương phạn vô và thực tập cho đến thành đạt được cái quả vị nhất sanh bổ xứ không phải là chuyện xa vời. Và nên nhớ một điều nơi cái đoạn mà mình ghi tổng kết thế này thưa các vị: hương phạn ấy nó thấm vào tự thân ta, nó phải đi theo suốt một đoạn đường từ phàm phu cho tới nhất sanh bổ xứ, không được, không được rời, không được buông. Nắm diệu pháp thì thưa các vị chỉ có một con đường duy nhất là trôi vào biển thánh mà thôi. Đó là cái ý đầu mình muốn tóm lại cái phần C của chúng ta đang nói. Lâu nay có khi chúng ta lầm, chúng ta tưởng cảnh giới A-di-đà đó là pháp thân Phật, thưa không phải. Và nếu các vị đọc vô trong những cái phần giảng giải của các vị đại sư Tịnh Độ Tông, thì các vị nhận ra điều này rất là dễ. Có nhiều phương pháp niệm Phật, và có nhiều phương pháp tu để thành đạt được sự vãng sanh, mà cái vãng sanh tối hậu là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, phải không? Thì nghiệm được điều này mới thể nhập được pháp thân. Đó là đôi điều chúng ta tạm lạm bàn về cái chuyện Tịnh Độ Tông. Thế nhưng mà chuyện của chúng ta không phải là Tịnh Độ Tông đâu, chuyện ta chuyện đi vô đây. Phần A, phần B, giờ chúng ta đi vô phần C, tức là Phật giáo giới cho hàng thinh văn. Đọc đoạn này để các vị nghe nè. A Nan bạch Phật: thật chưa từng có, bạch Thế Tôn, như món cơm thơm ấy có thể làm Phật sự. Đó là lời kết của A Nan. Và Phật dạy: đúng thế A Nan. Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật làm Phật sự, có cõi Phật lấy Bồ Tát mà làm Phật sự, có cõi Phật lấy người của Phật hóa ra làm Phật sự, Có cõi lấy cây bồ đề làm Phật sự, có cõi lấy y phục ngoại cụ của Phật làm Phật sự, có cõi lấy cơm ăn làm Phật sự, có cõi lấy vườn rừng lầu đài nhà cửa mà làm Phật sự, có cõi lấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự, có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy hư không mà làm Phật sự, chúng sinh theo duyên đó mà vào luật nghi. Có cõi lấy mộng quyển bóng vang tượng trong gương tranh với nước ánh nắng giận các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi lấy tiếng tâm lời nói văn tự mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật thanh tịnh vắng lặng không nói không rằng không chỉ không biết không tạo tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan, những oai nghi tấn chỉ các việc thi vi của chư Phật đều là Phật sự cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, A Nan, có bốn ma và tám muôn bốn nghìn phiền não mà chúng sinh phải bị nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát vào môn này hoặc thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh, không lấy, không mừng, không ham, không muốn, không cao hạnh, hoặc lấy tất cả cõi Phật bất tịnh, cũng không lo, không ngại, không bỏ qua, chỉ phải ở nơi chư Phật sinh tâm thanh tịnh, vui mừng, cung kính, ngợi khen chưa từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sinh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. A Nan, ông thấy tất cả cõi nước của chư Phật, đất có bao nhiêu mà hữu không không bao nhiêu. Thưa các vị, cái câu này hơi tối nghĩa. Tức là đất có ngần ấy thôi, nhưng mà hư không thì không phải có ngần ấy. Rồi câu sau này, như thế sắc thân của chư Phật chẳng là bao nhiêu, nhưng mà trí tuệ không ngại thì không thể lường được. Nghĩa đúng của nó là như vậy, chúng ta mới dễ hiểu. Thế nhưng mà chúng ta chia sẻ cái phần đầu, rồi chúng ta hãy đi vô phần thứ hai. Cái ý đầu tiên tóm kết cái phần đó thế này, thưa các vị. Ý thứ nhất đó là các đức Như Lai vận dụng sắc tướng âm thanh làm Phật sự. Ý thứ hai là tất cả những cái quy nghi tấn chỉ của Thế Tôn cũng làm được Phật sự nữa. Và nếu mà các vị liệt kê ra thì có bao nhiêu điều ở trong đây? Mình ghi một cách tổng quát về sắc tướng âm thanh, nhưng mà các vị để ý nè. Bây giờ mình đi vô từng phần. Một là ánh sáng nè. Thứ hai là Bồ Tát nè. Thứ ba là Quá Phật. Thứ tư là cây bồ đề. Thứ năm là y phục ngoại cụ. Thứ sáu là vườn rừng. Thứ bảy là 32 tướng tốt. Thứ tám là thân Phật. Thứ chín là hư không. Đây là kinh Di Ma Cật họ liệt kê. Thế thì mình giải thích những cái phần như thế này. Thưa đại chúng, là nhân gian của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi chúng ta là những cái cơ quan chúng ta sử dụng liên tục, và nó là cái điều kiện để làm tăng trưởng thiện pháp là một, nó cũng là cái điều kiện để làm cho chúng ta tăng trưởng ác pháp là hai. Từ mắt tai mũi lưỡi người ta trở về Phật tánh, hoặc là người ta khéo tu tập thì thành đạt giác ngộ. Thế nhưng mà cũng từ mắt tai mũi lưỡi không khéo tu tập thì chìm nổi trong vô minh và ba cõi sáu đường. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, từ mắt tai mũi lưỡi nó sinh ra vô vàn thiện hạnh, hay là từ mắt tai mũi lưỡi của các vị nó cũng tạo ra cho các vị cái niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà cũng từ mắt tai mũi lưỡi của ta, chúng ta có thể luyện đời mình vô cái phiền muộn bất an ưu tư và trằn trọc. Hạnh phúc hay bất hạnh nó sinh ra từ sáu giác quan của ta, và cái giác quan làm chủ để gợi được niềm vui hay nỗi buồn, dẫn dắt ta đi lên hoặc đi xuống là ý thức của chúng ta. Thế thì cái điều đầu tiên trong những con đường làm đạo nơi hành tinh này thì Đức Thế Tôn vận dụng những điều bao nhiêu cái phần này các vị nhìn kỹ, nó sinh ra từ đâu vậy? Từ mắt, có phải không? Mắt đối sắc, ánh sáng cũng đập vào mắt các vị. Các vị Bồ Tát quá thân cũng hiện ra trước mắt của các vị, quá Phật cũng hiện ra trước mắt của các vị, cây Bồ Đề cũng là hình ảnh trước mắt các vị. Y phục ngoại cũ vườn rừng 32 tướng tốt, thân Phật đẹp đẽ, vân vân, đều sinh ra từ nhãn căn tiếp xúc với sắc màu để khởi phát Bồ Đề Tâm. Mà nếu chúng ta đã từng đọc vô trong Kinh Lăng Nghiêm thì chứng minh được đoạn này rất dễ thưa các vị. Ta nhớ rằng A Nan bị một lần tai nạn, Đức Thế Tôn cứu về rồi. A Nan khóc lóc nói bạch Thế Tôn, xích chút nữa là con hư mất đời sống tu con rồi. Ngài cứu nghiệp con thì thôi, con đành phải phủi một lần đời sống tu luôn, đời sau làm lại thôi. Thế Tôn hỏi, ông phải biết rằng cái gốc của sự tu hành á là chuyển hóa được tâm. Ông chỉ tu bên ngoài mà tâm ông chưa chuyển, cho nên nghiệp nó dễ sinh khởi, và mai phước là phước lành ông vẫn còn, cho nên ta cứu kịp. Bây giờ ông hãy nói cho ta biết là đầu tiên nguyên do gì ông phát Bồ Đề Tâm? Cái gốc của nó mà vững rồi á thì mới sinh ra cành nhánh hoa quả được, mà cái gốc Bồ Đề Tâm của ông chưa vững á thì không thể phát tâm tu lâu bền được. A Nan nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, lần đầu tiên ngài về thăm Ca Tỳ La Vệ, con nhìn thấy dung quang chói sáng, 32 tướng đẹp đẽ. Con nghĩ cái con người này là một sự kết tinh của phẩm hạnh, của nghiệp thiện, của sự tái sinh, chứ không phải là nghiệp thức ô uế để có thể tạo được hình hài này. Con khởi phát tâm là do vì nhìn thấy Đức Thế Tôn dung quang rực rỡ 32 tướng đẹp, cho nên con phát tâm. Thế Tôn hỏi thêm câu, ông lấy cái gì thấy ta, lấy cái gì phát tâm? Nói vậy, con lấy con mắt để thấy ngài, con lấy cái tâm con để con phát lòng tu. Và thưa các vị là Thế Tôn 7 lần gãi hỏi tâm ông ở đâu. Và nếu các vị đọc vô thì rất là lý thú. Hỏi tâm ông ở đâu vậy? Ông nói ông thấy ta tướng đẹp, ông phát tâm. Ta hỏi ông một câu, ông hãy định nghĩa cho chính xác là tâm ông ở đâu, ông nói cho ta nghe. Ông biết tâm ông ở đâu, ông mới nói phát tâm được chứ. A Nan nói giờ bạch Đức Thế Tôn là cái chuyện này dễ ồn, ai cũng biết cả. Con mắt thì ở đây, tâm con ở trong này. Và câu này thì chúng ta, nếu hỏi ta thì ta cũng trả lời như thế, không trả lời khác được. Nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn không biết ngài học cái môn lý luận từ đâu, ngài nói, ta hỏi ông nè. Cái điều đầu tiên á, con mắt ở đây thì ta công nhận là được rồi đó. Thế nhưng mà tâm ông nói ở trong đây thì ta không tin lắm. Ví dụ như ông ngồi trong đây, cái điều đầu tiên là ông thấy cả giảng đường, cả thính chúng, thấy ta, thấy chư tăng, nhờ những cái cửa mở ra cho nên mới thấy vườn rừng ở ngoài kia. Có phải vậy không? A Nan nói, dạ bạch Thế Tôn, dạ phải. Thế thì ông nói tâm ông ở trong đây thì ta không tin rồi. Nếu nó ở trong đây thì nó phải thấy gan ruột trong đây, thấy tim nhịp từng nhịp, thấy máu chảy, thì ông nói tâm ông ở trong thân ông thì đúng. Còn này ông nói vậy mà tâm ông nó đâu có thấy được đâu. A Nan nghe Đức Thế Tôn phản bác cái quảng quá, nói dạ con nghĩ chắc tâm ở trong con mắt ạ. Và thưa các vị, mình hình dung là 7 lần như thế A Nan đều nói lầm hết, đều không có nói đúng tâm ở đâu cả. Thế nhưng mà cái chuyện của chúng ta khai thác không phải là chuyện Kinh Lăng Nghiêm, mình gọi một chút thôi để cho các vị thấy là triết lý của kinh rất là sâu sắc. Ngay cái chuyện bình thường, ta nghĩ là tâm thì nó phải trong đây, thì Đức Thế Tôn phản bác là mình cũng không có cái đường nào để nói là tâm mình ở đâu được rồi. Nhưng mà cái chuyện ở đây mình gợi ý để các vị thấy là chính phần đi ngang qua đều gợi cái con đường để chúng ta ngộ nhập đạo bằng con mắt, có phải vậy không? Mắt thấy sắc, mắt thấy Bồ Tát, mắt thấy quá Phật. Thế thì mười phương ba đời chư Như Lai, thưa các vị, cái chuyện đầu tiên phải làm để nhiếp hóa chúng sinh đó là gợi cái sự đam mê của nó từ sắc màu âm thanh đi trước. Và chúng ta có một cái tóm ý là vận dụng sắc tướng âm thanh, vận dụng hình ảnh, vận dụng sắc màu, vận dụng âm thanh để cho người ta khởi phát được tâm lành. Trong quá khứ cũng thế, Chư tỳ kheo có những người họ đến với đạo, họ tu tập, họ chưa hề nghe giáo pháp gì Đức Thế Tôn cả, chỉ cần thấy dung quang của Ngài sáng tỏ, chỉ cần thấy Ngài thanh tịnh đi từng bước, chỉ thấy Ngài điềm tĩnh ôm bát đi khất thực trong thôn trang, thì họ phát khởi được tâm lành. Quy nghi tấn chỉ, tức là đến đi, thưa các vị, nó cũng là một phương pháp nhiếp hóa và làm Phật sự. Và chuyện này nó có mặt trong quá khứ, rồi nó cũng có mặt trong hiện tại. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một ông thầy nào đó, ông rất là giỏi, ông giảng kinh, ông thuyết pháp như mây như mưa, lý luận của ông cuồn cuộn như sông Trường Giang chảy, mình nghe mình rất là mê mẩn, nghe trong CD thôi. Tới chừng gặp mặt thấy ổng ốm như cái tâm sữa răng, cái mình tự nhiên thấy mất cảm tình rồi. Tôi ví dụ vậy thôi. Rồi ví dụ như tệ hơn nữa là mình gặp cái con người kia sao lăng xăng lắc sắc, đứng đi lọt chọt. Rồi mình càng thất vọng hơn nữa khi mình tìm về chùa của ông, đến cái chỗ ông cư trú, đến chỗ ông ăn ông ở, mình thấy ôi sao mà nó ngổn ngang, nó ô uế, nó mất trật tự vô cùng, và đời sống của ông nó không có cái nét gì một người tu thanh đạm cả. Thế thì các vị hình dung coi là ta có niềm tin với chuyện tu đó hay không. Thế thì rõ ràng là từ sắc tướng âm thinh quan nghi tấn chỉ, nó giúp cho chúng ta khởi phát được niềm tin tâm bảo và bồ đề tâm. Trong quá khứ tôi kể một cái chuyện vui. Có một ông Bà La Môn, ông muốn quy y Phật, nhưng ông nói là truyền thống của Sa Môn Thích Tử đa phần đều rất là nhiều giai cấp đi vô dòng tu, cho nên chắc chắn một điều là về cái nghi lễ pháp chế, về cái sinh hoạt hành trì, về cách đứng cách đi vân vân, không thể bì được với truyền thống Bà La Môn, cho nên chắc chắn là không đáng để cho ta quy y và theo học. Bây giờ ta thử tới rình một cái anh chàng được gọi là tướng quân của chánh pháp, trí tuệ bậc nhất, đó là Xá Lợi Phất. Nếu mà cái cách hành xử của Xá Lợi Phất mà đàng hoàng, đúng phạm hạnh, đúng phong cách của một sa môn, đáng để cho ta kính trọng, thì ta phủ phục dưới chân ta lại và xin quy y ta tu. Bằng không thì đừng hòng ta bén mảng tới Tinh Xá Trúc Lâm cho mất công. Và cái cách của người ta biểu hiện hay nhất không phải là cái cách ngồi trên pháp tòa, cách ăn cơm trước mặt thính chúng, mà thầm lặng rình ổng thôi. Và rình cái lúc nào thì thể hiện con người trọn vẹn nhất? Dạ thưa không, rình cái lúc ảnh đi cầu thôi. Tức là ảnh đi rách rung thôi, rình là chắc ăn nhất. Và cái ông Bà La Môn kia ghê thiệt, ổng tới ổng rình mò trong Trúc Lâm, rình Ngài Xá Lợi Phất đi rất vô tử, coi nó ra làm sao, có đúng phong cách của Bà La Môn không. Thưa các vị, rất là vui, đó là thế này, ông rình ở ngoài nhưng mà rủi ro thai là Ngài Xá Lợi Phất Ngài biết Ngài từng là người Bà La Môn xuất thân đi theo Đức Thế Tôn, cho nên Ngài biết tất cả những cái pháp chế của Bà La Môn dạy cho một vị Bà La Môn hành xử, rửa tay ra sao, rửa mặt ra sao, đi rách rung ra sao, vân vân, Ngài biết hết. Cho nên Ngài hành trì đúng theo phương pháp của Đức Thế Tôn dạy. Đầu tiên là Ngài đoan trang thông thả. Và ta thử hình dung là đi rách rung mà như đi lễ Phật, rất là đàng hoàng, rất là trang nghiêm như thế, thì các vị hình dung không chê vào đâu được cả. Và mọi việc của người tu làm đều là một nghi lễ, thưa các vị. Kỳ thực là thế này, kỳ thực nếu anh tu chỉ mỗi có việc anh đứng trước bàn Phật, anh lễ Phật gọi là tu, thì giờ có là bao? Nếu anh tu anh chỉ tọa thiền mới tu, thì giờ có là bao nhiêu? Nếu anh thực sự là Phật thì anh phải Phật từ đầu tới chân. Nếu thực sự anh là người tu thì anh phải tu từ lúc anh vừa mở mắt thức cho tới lúc anh đi vô giấc ngủ. Rồi trong giấc ngủ anh cũng phải thể hiện phẩm chất người tu mới gọi là người tu nghe. Chứ còn không phải là ta chỉ tu trước mặt thiên hạ, rồi một mình ta trong phòng vắng một mình ta thì ta không tu thì có sai rồi. Cho nên cái ông Bà La Môn kia rất là hay. Và Ngài Xá Lợi Phất Ngài thể hiện cái phẩm hạnh đoan trang từ lúc đi vô, mang áo ra sao, lấy nước ra sao, chuẩn bị ra sao, vân vân. Và thưa, Sau khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi rách rương xong, Ngài ra rửa tay rồi, thì ông Bà La Môn kia phục dưới đất lại: con xin làm đệ tử Ngài. Con chưa từng thấy một vị Sa Môn nào của Bà La Môn mà có phẩm hạnh như thế này. Ngài đáng cho con kính trọng vô cùng. Con không ngờ trong truyền thống của Sa Môn Cụ Đàm tuyệt vời như thế. Và thưa các vị, từ đó nó cho chúng ta một cái nhìn. Thưa, sắc tướng âm thanh nó rất là cần trên con đường làm đạo. Và từ sắc tướng âm thanh, nếu người ta cảm ngộ được đạo, người ta tu, thì thưa các vị cũng phát được Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai là ta tu, ta cũng từ sắc tướng âm thanh đi vô, chứ ta không thể tu từ hư không đi vô được, phải không? Thế nào là tu từ sắc tướng âm thanh? Các vị cũng phải điều chỉnh từ thân các vị đi vô. Và thân thế nào thì tâm thế ấy. Thưa các vị, hai điều này nó dính liền với nhau thôi. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nhà Nho họ còn nói như thế. Tâm của anh mà nó tràn đầy lành thiện, dù trong quá khứ nghiệp ác nó nhiều, anh có thể bị đọa lạc, bị yếu tử, bị nạn tai, bị hoạn họa, bị tật bệnh. Thế nhưng mà nếu ta tu tập, ta làm cho tâm ta nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện, thì nó có khả năng đổi được đời sống của chúng ta hiện tiền, đổi được sắc diện, đổi được cái gì nữa, nạn tai hoạn họa không đến được người kia, thọ mạng cũng có thể dài được, do năng lực của tự tâm nó chuyển được nghiệp của chúng ta ngay hiện đời. Còn nếu trong quá khứ mình đã tạo vô vàn cái nghiệp lành để có được cái thiện nghiệp sinh ra trên vùng đất này, thế nhưng mà thưa các vị, mình không khéo nuôi dưỡng mình, cho nên dù mình đang ở trên cái vùng đất này được gọi là vùng địa đàng nơi nhân giới, thế nhưng mà do lòng các vị nó tràn đầy phiền muộn bất an và cái ác niệm nó tràn đầy, cho nên ta vẫn bị bào mòn phước lực hồi nào không hay. Thay vì ở trong hoàn cảnh này ta hưởng được cái điều kiện phúc lạc của con người ở nơi hoàn cảnh đất nước tiến bộ, thế nhưng mà do vì năng lực tâm ta không có chuyển được đúng với cái tần số, đúng với cái cung bậc phước nơi đây, cho nên ta dần dần mất đi cái phần phước lực mình phải hưởng. Lần lần mình chìm trong cái nỗi hoạn họa, đau thương, phiền muộn, vân vân. Cái chuyện này rất là dễ hiểu. Cho nên thưa các vị, không những dùng sắc tướng âm thanh làm đạo, thế nhưng mà tu cũng từ sắc tướng âm thanh đi vô, phát tâm lành cũng từ sắc tướng âm thanh đi vô, đó là điều hiển nhiên thôi. Thưa đại chúng, là thấy 3:45 rồi, chắc nên dừng ở đây một chút để cho các vị nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ gặp lại. Thưa các vị, là chúng ta đi tiếp vào cái phần đã học. Mình đã thưa cùng các vị là trong cái phần Phật giáo giới cho hàng thinh văn này, ý thứ nhất đó là các Đức Như Lai vận dụng sắc tướng âm thanh làm Phật sự. Ý thứ hai đó là tất cả những cái quy nghi tấn chỉ. Mấy cái từ này nó hơi nặng về chữ Hán một chút. Tấn chỉ là dừng và đi. Tấn là đi, chỉ là dừng lại. Quy nghi là chỉ cho tất cả cái động thái của thân hành, gọi là quy nghi. Đến đi, nói cười, hành xử, tiếp xúc với người vân vân, nó biểu hiện được cái phong cách. Một Đức Thế Tôn gọi đó là quy nghi. Và cái từ này người ta định nghĩa nó rất là nhiều cái hay ho. Có quy đáng kính, có cái nghi biểu đáng nể trọng, gọi đó là quy nghi. Và cái phần này thưa các vị, đa phần người tu đều phải học qua. Đó là mình nói đến người xuất gia. Và kỳ thực là cái môi trường tu tập, những người luyện mình vào đời sống tu tập đầu tiên, cái việc hành trì rất là căn bản và thấp nhất, đó là thực tập những cái này. Tức là đứng đi, nói cười, ăn cơm, uống nước, thậm chí đi ngủ cũng là một loại quy nghi à. Và nếu mà chúng ta may mắn được nuôi dưỡng trong những cái môi trường già lam tự viện, đào tạo nghiêm túc á, thì thưa các vị, con đường từ cái bước căn bản thực tập đó đi vô thiền tập nó không có khó khăn gì cả. Tại vì ngay từ bé anh đi vô chùa, anh đã được tôi luyện cho cái năng lực là đứng đi ăn nói, hoặc là ăn cơm, hoặc uống nước, hoặc để đôi dép, hoặc mang chiếc áo, mà làm mọi việc trong trạng thái chánh niệm của tâm, tức là dừng tâm lại, làm mọi việc bằng một cái nghi lễ rất là trang nghiêm. Hay nói một từ khác là anh ở đâu thì tâm anh ở đấy, anh làm việc gì anh đặt trọn vẹn cái sự tác ý, sự chú tâm của anh vào việc đó, thì gọi đó là người thực tập quy nghi. Và khi thực tập quy nghi nền tảng rồi thì từ đây bước vô tứ thiền tứ định nó không phải khó khăn. Và từ đây thể ngộ được đạo cũng không khó khăn. Và do vậy cho nên trong Kinh Diêm Ma Cật gọi cái câu là tất cả những cái quy nghi tấn chỉ của Đức Thế Tôn đều làm Phật sự cả là như vậy. Đó là hai ý mà chúng ta đi ngang qua. Dĩ nhiên là mình vừa chia sẻ cùng các vị là có hai phần. Mình hướng ra bên ngoài thì âm thinh sắc tướng nó cũng có công năng tác động để làm cho ta khởi phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà các vị quay vào bên trong để tu thì cũng từ sắc tướng âm thinh đi vô để tu, chứ không có phải các vị không nương vào sắc tướng âm thinh để tu. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như cái bước đầu thiền tập, nếu các vị không thực tập trên niệm thân hành thì các vị không có khả năng nhận biết từng cảm thọ vui buồn sinh khởi trong các vị. Tại vì thân là cái cơ thể vật lý, nó rất là cụ thể, ta làm chủ được, ta điều động nó được. Thế mà mình còn chưa có đem sự nhận biết về để nó bao trùm toàn thân, thế thì đừng hòng làm được cái việc là buồn giận ghét thương nó sinh ra trong ta, mà ta nhận biết nó là buồn giận ghét thương. Ta sẽ đồng nhất ta vào nó thôi, không có cách nào khác cả. Các vị không thực tập những bước căn bản, đó là các vị làm cho toàn bộ thân của các vị nó thấm đẫm cái năng lượng nhận biết. Hay nói một cách khác, các vị không có thực tập thiền trên tự thân của các vị, trên thân hành của các vị, thì các vị cũng sẽ không thiền tập được trên từng cảm thọ vui buồn của ta. Thân là cái hữu hình, mình làm chủ nó còn chưa được, thì những cái buồn vui trong đây là những cái nó sinh khởi vô tội vạ, rất tình cờ. Nó ưng sinh ra lúc nào nó sinh à, nó không hề báo trước với các vị. Thế thì các vị làm sao làm chủ được nó? Và chưa có thể làm chủ được những cái vui buồn thì làm sao các vị có thể tách mình ra khỏi cái vui buồn được? Nó có những bước. Thứ nhất á, là các vị làm chủ được nó. Người nào có năng lực đủ mạnh để làm chủ được cái cơn giận của mình thì người đó tu cũng rất là dễ. Ảnh thay vì giận, ảnh không để cho cái giận nó tràn lên, ảnh làm cái chi? Ảnh mỉm cười. Và thông thường những người có ý lực rất mạnh không mới làm được điều này. Còn thường thường với chúng ta thì khi giận thì chúng ta nói cho nó hả miệng đã. Khi chúng ta nổi sùng lên thì chúng ta không có kể đất trời chi cả, rồi sau đó thì vô vàn ân hận. Do vậy chúng ta không thể làm những ông tướng lĩnh được. Còn những vị tướng lĩnh, những chính trị gia thì họ khác. Họ làm thế nào các vị biết không? Họ giận ơi là giận, nhưng mà miệng họ nói ngọt, ngọt liếm mà. Họ mới có thể thu phục nhân tâm, điều động mọi người. Và dưới trướng họ mới có bao nhiêu tùy tướng liều chết liều sống với họ. Các bậc đế vương là như thế. Họ có cái đầu mạnh hơn ta, cho nên họ ở tầng cao hơn ta trong xã hội. Từ cái điều này thì các vị biết rằng phàm phu như ta thì ta đồng nhất ta vào cái giận. Cao hơn một chút người có năng lực ý chí thì họ tấn ngự làm chủ được cái giận. Rồi phải đi vào con đường thánh thì mới làm được cái việc là tách được giận là cái vị nhìn, tôi là người nhìn. Rồi cao lên một tầng cuối cùng nữa thưa các vị, thì cái giận không dính gì ta cả, mà ta là năng lực sáng tỏ hiện tiền, thấy giận đang đến đang đi. Bây giờ giận nó là mây, nó nổi nó trôi nó bồng bềnh nó sinh diệt, mà ta không phải là mây, ta là bầu trời. Bây giờ giận buồn ghét thương nó là sóng nổi chìm trên mặt biển lăn xăng, chạy tới chạy lui cho vui, nhưng mà không dính gì ta cả, ta là đại dương mênh mông chứa được mặt biển. Và cái điều này rất là dễ, cái tiến trình nó là như vậy thôi. Và khi các vị đạt đến tầng này thì các vị thấy các vị là cái chi? Các vị là biển mênh mông, các vị là hư không mênh mông, các vị là cái không sinh không diệt. Và quy chiếu về tự thân thì các vị là cái biết, là chủ thể biết. Còn mọi thứ đều là đối tượng bị thấy. Đối tượng thì sinh diệt đến đi mất còn, mà chủ thể thì chưa hề sinh diệt đến đi mất còn. Rồi cái ví dụ gần hơn để dễ hiểu nữa. Mình mới mua chiếc xe thì mình với chiếc xe là một. Ai mà chọi vào chiếc xe một viên đá là mình đau, chứ không phải chiếc xe nó đau đâu. Mình hít hà xích xò ngay. Thế rồi dần dần thưa các vị, càng ngày tiền mình càng giàu, mình chán chiếc xe này vô cùng, thì mình làm cái chi? Sẽ mua chiếc xe đẹp hơn, mới hơn, tốt hơn. Và vô lý mình cho người ta, cho nên thôi cứ giữ đó mà xài, giữ đó mà đi tới đi lui. Nhưng mà thưa các vị, lúc bây giờ thì ai mà ném đá vào chiếc xe ta không hề bận tâm đâu, ta không hít hà xích xo gì cả. Xe không phải là ta, mình tách riêng được mình với chiếc xe. Chiếc xe là vật sở hữu của tôi, mà tôi không phải là chiếc xe, tôi là người chủ chiếc xe. Rồi cao một tầng nữa, ta mua được nhiều chiếc xe thì sao? Thưa các vị, ta thông dong vô cùng, ta có cả 100 chiếc xe thế này thì có bận biểu chi về cái chuyện xe với cổ nữa, mà bận tâm, ta bận tâm tới những việc khác. Xe thì mới thì cũ thì đổi thì thay, hoặc bán hoặc mua hoặc cho. Thế nhưng mà ông chủ thì cho ai được, phải không? Ông chủ vẫn là ông chủ từ đầu tới cuối. Các vị cho dù có 100 chiếc xe thì các vị vẫn là ông chủ, chứ các vị không thể là chiếc xe. Và từ điều đó mình quy chiếu là sự tu chúng ta cũng thế. Ta vụng về thì ta đồng nhất ta vào hình hài. Ta khá hơn một tí thì ta tách được hình hài là cái sở hữu của tôi, để tôi sử dụng, tiện dụng trong một đời thôi, nó không phải là tôi. Tôi có thể bỏ hình hài này, tôi lên trên cảnh giới chư thiên, tôi là một vị thiên đế. Lúc đó là ta nhiều xe lắm, có thể là thiên đế, có thể là nhiều vị trong những tầng cảnh giới cao hơn, rất là xinh đẹp. Thế rồi cái cuối cùng của con người kia thể ngộ ra một điều là tất cả những cái chiếc xe dù đẹp mấy nhưng mà không quan trọng bằng cái ông chủ của chiếc xe. Ta có thể đổi xe ngàn vạn chiếc nhưng mà ông chủ chỉ có một mà thôi, mất ông chủ này không tìm được. Ông chủ này có quyền uy vô cùng. Ông chủ này có mặt, nghĩa là có tiền, có xe, có cửa, có nhà, có bao nhiêu thứ chung quanh. Và từ điều đó các vị quy chiếu trở lại. Mình vụng về, mình chưa tu giỏi thì mình cứ đồng nhất hết cái này đến cái kia. Nhưng mà cuối cùng khi đạt đến cái trình độ thâm sâu của sự tu thì các vị thấy các vị là cái chi? Là cái biết, chẳng có chi cả. Mọi thứ bị các vị thấy, bị các vị nhận biết đều là cái bên ngoài sinh và diệt, nhưng mà cái biết của các vị thì chưa hề sinh và diệt. Và cái biết đó nó ở đâu? Lúc nào chẳng có. Thưa các vị ngồi đây, các vị đang sử dụng, các vị về nhà cũng thế. Không tu ta cũng sử dụng nó, có điều ta quay lưng lại, ta không biết đó thôi. Nếu mà các vị sống được với cái biết lặng lẽ hiện tiền thì các vị khám phá ra nó bản chất vốn là không sinh, vốn là không diệt, vốn là bất động, vốn là hiện tiền, vốn không có phiền não. Và cái điều dễ cho chúng ta thẩm định nhất đó là thế này: phiền não thì sinh và diệt đến và đi, nhưng mà tôi là người thấy phiền não đến đi, chứ tôi nào hề là phiền não đâu. Thế thì bản chất của ta không có phiền não, bản chất của ta không có cái giận trong đó. Cái giận nó đến rồi nó đi, nhưng mà ta là người thấy cái giận đến đi, ta nào hề là cái giận đâu. Và cái tầng này thưa các vị, mình liễu đạt nó không phải khó khăn, có điều mình chưa chịu làm đó thôi, chưa chịu thành Phật đó thôi. Đúng nó là như vậy. Thành Phật không phải chuyện khó, chỉ tại mình chưa muốn thành, chỉ tại mình còn thích trần gian quá, chỉ tại mình còn thích cái hình hài phàm phu này, chỉ tại mình còn thích những cái vui buồn đến đi sinh diệt trong tâm thức mình. Mình thấy không có nó thì mình chịu không nổi, trống trải quá, dường như nó nhạt nhẽo quá, cho nên mình không chịu đó thôi. Chứ còn các vị liền một phát là các vị vào ngay cái tâm điểm của sự tu, chứng nghiệm được trạng thái vô ngã hiện tiền, vô niệm hiện tiền, rỗng lặng nhận biết hiện tiền. Và kỳ thực mình làm một việc mời cái sự nhận biết theo dõi hơi thở đi vào đi ra để cuối cùng thành đạt chỗ này thôi, chứ không phải chỗ nào khác cả. Thế rồi mình nhìn lại cái con đường các đức Như Lai vận dụng sắc tướng âm thanh làm Phật sự để làm chi? Cái tâm thức mà cạn á, thì ta làm chi trước? Đam mê sắc tướng âm thanh trước, thấy Phật đẹp quá, thấy chùa nguy nga hoành tráng quá, thấy chư tăng sao thanh tịnh tu hành đoan nghiêm quá, cái mình khởi cái tâm yêu mến, mình đến với đạo. Nhưng mà cái đó là lớp vỏ bên ngoài thôi. Khi đến rồi thì mình khám phá dần dần cái chiều sâu hơn để đi vô. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Các vị thương người bạn đời của các vị đầu tiên, các vị thương cái gì? Sắc, phải không? Đầu tiên là hình sắc nó bắt mắt ta cái đã. Thế rồi thưa các vị, sắc nào cũng tàn phai cả, cho nên khi đến với nhau ban đầu phải đến với nhau bằng sắc cái đã. Đành rằng người kia không có đẹp gì cả, thế nhưng mà trong cái con người không đẹp kia thì có một cái coi được được thôi, con mắt thôi. Mà mình chỉ cắm mắt mình vào cái chỗ đó, mình nghĩ là con người đó không cần cái gì khác, chỉ cần con mắt thôi. Quên mất một điều, rước đã về cái nó đổ nợ. Nhiều thứ lắm. Đời người nó đâu phải là sống lãng mạn với đôi mắt mà được. Còn cơm, còn gạo, còn tiền, thưa các vị, còn thói hư tật xấu của người ta chưa có bày hiện ra đó thôi, rồi mình rước về mình chịu đựng cả một bao nhiêu thứ. Thế nhưng mà người thông minh thì họ rước về, họ khám phá ra sao con người đó có một cái đẹp nữa chứ. Tức là khi người ta dần dần đi vào chiều sâu á, thì cái khả năng bền bỉ của đời sống tình cảm nó dần dần nó gắn bó hơn. Họ khám phá ra có tâm hồn đẹp, có những cái đồng cảm với nhau trên bước đường đời, cùng chịu thương chịu khó với mình, cùng chia ngọt sẻ bùi với mình. Tuy là xấu như thế nhưng mà trung trinh. Tuy xấu như thế nhưng mà những lúc mình nổi sùng thì không đến nổi quay lưng bỏ mình đi, cho nên chịu đựng nổi thôi. Và thế là người ta càng đi vào chiều sâu của đời sống thì người ta càng rơi rụng bớt hình thức bên ngoài. Có phải vậy không? Thiên nhiên cũng thế thưa các vị. Ví dụ như cây mà, cái trái cây mà nó chín thì nó làm sao? Thưa, nó móp lại à. Trái cây mà nó thật chín để nó tạo thành cái hột chắc á, thì nó không phải bóng mộng như cái lúc mà nó đang chín đâu. Các vị nhìn coi có trái chín nào mà như vậy đâu. Nó chín mà hột nó chắc thì nó ở trên cành lâu thì nó teo lại, nó tóp lại để nó nuôi cái hột. Đó là lĩnh vực thiên nhiên. Rồi lĩnh vực văn học nghệ thuật gì nó cũng đi vào cái chiều hướng đó cả. Bằng con mắt của cái trình độ bình thường như chúng ta thì ta thấy cái gì đẹp? Phải hoành tráng, phải nguy nga, phải tráng lệ, phải đình viện cao sang. Thế nhưng mà khi các vị thưởng lãm trình độ đẹp đến một mức độ nào đó thì các vị thấy cái đó nó không đẹp. Bàn tay nhân tạo nhiều quá. Cho nên càng đi vào chiều sâu cái đẹp thì cái gì bắt chước giống với thiên nhiên nhất thì cái đó được đánh giá là đẹp. Họ dựng một cái non bộ mà được chấm vào giải nhất, thưa các vị, là không phải cái non bộ đó được đắp bằng xi măng đâu, mà nó là những cội cây, những phiến đá được lấy từ thiên nhiên mà họ dựng y như là thiên nhiên thật, thu nhỏ lại. Và ở Việt Nam thì thưa các vị, thợ làm non bộ đẹp nhất là dân Hải Phòng thôi, chứ không có dân khác được. Tại sao vậy? Hắn ngắm Vịnh Hạ Long hàng ngày cho nên nó làm đẹp chứ nào chị. Đất nước của ta thì Hạ Long là cảnh đẹp nhất. Và cái dân đó thì hắn ngắm Hạ Long hàng ngày, hắn đi ra hàng ngày cho nên hắn làm đẹp thôi. Thế là trong lĩnh vực thi ca, Mình nói lang thang nhiều chuyện để dẫn chứng một điều là tất cả những cái hình sắc qua què âm thanh sắc tướng nó phải rơi rụng dần để các vị đạt cái cốt lõi sự tu thôi. Ví dụ như trong lĩnh vực thi ca, thưa các vị, là đầu tiên những cái bài thơ nó long lanh màu sắc, nó có hình ảnh, nó có nhạc điệu thì nó làm cho chúng ta cảm thấy như là say sưa. Thế nhưng mà khi họ có một cái trình độ thưởng lãm thi ca đến cái chiều sâu của nó thì những câu thơ nó được trao chuốt, đẽo gọt, cầu kỳ, nó trở thành không hay nữa. Ví dụ như các vị đầu tiên làm quen với thơ, các vị đọc thơ và Quyển Thanh Quang coi, thấy nó hay làm sao á. Câu nào cũng có nhạc điệu, câu nào cũng có hình ảnh và nó đối xứng chăng chát với nhau. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom với núi tiều dài chú, lát đá trên non rỡ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân ngắm lại trời non nước, mảnh tình riêng ta với ta. Hay thì thật là hay, thế nhưng mà thưa các vị, nó chan chát với nhau, từng câu nó đối ngẫu với nhau. Lác đác trên non rỡ mấy nhà, rồi nó đối với câu gì phía trước đó? Lom khom với núi tiều vài chú, rỡ mấy nhà tiều vài chú, vân vân. Nghĩa là nó đăng đối với nhau một cách vô cùng là nhân tạo. Cái đẹp mà một cái tròn bên đây một cái vuông, bên đây người đi ra, bên kia phải có người đi vô. Thơ cái kiểu đó thì thưa các vị, rõ ràng là ở cái trình độ bình thường như ta thì ta thấy hay thiệt. Thế nhưng mà đi vào cái trình độ thi ca sâu hơn thì thưa các vị, những cái đó nó trở thành quá ư là sắc tướng màu mè, nó không còn đánh động trái tim người ta được. Đến một cái độ sâu nào đó, các vị đọc mấy câu thơ của Ba Sô thôi, ngắn, gọn, ít oi thôi, từng nhát thôi, từng nhát rất nhẹ thôi. Ví dụ như câu gì? Ngày mùa xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Ngay ngày mùa xuân, thế nhưng mà lòng mình nó mang mát, nó nhớ về một buổi chiều của mùa thu nào đó rất là cô đơn. Trên cành khô cánh quả đậu chiều thu, giản dị như những giọt nước rơi thánh thoát thôi, thế mà nó rơi vào trái tim ta, nó làm chấn động thân tâm ta. Có những bức họa nó hoành tráng, màu sắc tràn đầy, thế nhưng mà chưa chắc gì chúng ta cảm thấy lòng mình nó yên bình, nó thanh thản bằng những bức họa một vài nét thôi. Thế nhưng mà nó hun hút sâu mình nhìn không biết chán. Và từ những cái ví dụ linh tinh đó để mình quy trở lại đây, chứ không phải mình nói chuyện linh tinh đó làm chi đâu. Thưa các vị, con đường tu đầu tiên đó là hình ảnh sắc tướng âm thanh, mọi thứ nó gọi mời ta vô cùng để ta đến với đạo. Đó là hướng ra ngoài. Rồi cái con đường tu hướng nội cũng thế, thưa các vị. Cái điều đầu tiên để mình tu á, có khi thưa các vị là mình cũng cần rất là nhiều hình ảnh sắc tướng âm thanh để mình tôi luyện cái tâm của mình. Có khi mình học rộng mênh mông đủ thứ chuyện, trời trăng mây nước, để làm mỗi việc đó là tìm cho ra cái gì là cái không sinh không diệt, chứ không phải là nhiều lắm đâu. Các vị học trăm kinh nghìn sách, gõ vào hết cửa nhà thiền này tới cửa nhà thiền khác để tìm cho ra cái gì là Phật của tôi, cái gì là cái không sinh không diệt của tôi, rất là nhỏ, một điểm như thế thôi. Và cái điều này không phải mình nói, các vị đọc vào thiền sử, khi nghe Ngài Lâm Tế ngộ đạo rồi, các vị bàng hoàng. Ngài Lâm Tế đã từng tham dự những trường giảng luật, đã từng tham dự những trường giảng kinh, đã từng lê lết thân tham quan học tập nhiều già lam tự viện, mãi cho tới lúc sống trong đạo tràng của Ngài Hoàng Bá, Ngài chán nó đổi là không biết hỏi cái chi. Người xưa gọi cái từ là bảo tham. Bảo tham nghĩa là đi tham vấn no rồi, không muốn hỏi cái chi nữa, cho nên nằm dài đó thôi, cứ sống lắc lư qua ngày theo chúng tu thôi, chứ còn không biết hỏi cái điều gì nữa. Tại vì điều gì cũng đã hỏi, điều gì cũng đã nghe, và ngôn ngữ thiền sư dạy nó đã tràn đầy rồi, cho nên chán không muốn hỏi nữa. Và trong pháp hội đó có một người gọi là Ngài Trần Tôn Túc. Ngài thấy cái con người này đúng là một pháp khí của già lam, phong cách đường bệ, mặt mày trói sáng, và có cái nghi biểu của một bậc long tượng trong tương lai, cho nên tới này lên đảnh lễ hòa thượng hỏi thiền hỏi đạo đi. Ngài Lâm Tế nó tôi không biết lên hỏi chi, nó thôi cứ lên hỏi đi mà. Thế rồi nghe lời xúi dạy của ngài Trần Tôn Túc, lon con đắp y rồi lên đảnh lễ, chưa hỏi được câu nào cũng nện cho một trận đau điếng đi xuống, chưa hỏi vị đoàn rồi. Và thưa các vị, chán đời cho nên không muốn lên hỏi nữa, thì ngài Trần Tôn Túc ngài lại xúi dạy lần thứ hai và ba lần như thế, lần nào lên cũng bị đánh cả, không nói một lời và chỉ thưa là xin thầy từ bi dạy cho con thế nào là tâm không sinh không diệt của con, và cái từ trong nguyên văn là cái gì là bản lai diện mục thực của con. Câu hỏi đó thôi, bị đánh ba lần như thế. Rồi sau đó thì thấy là cơ duyên mình không đủ cho nên thôi cuốn bồ đòn tội cũ quẩy lên vai đi cho rồi, chứ ở đây không hợp. Cái ông thầy này ông dạy biết con rấy của mình đâu có hiểu chi đâu, hỏi câu vậy đâu có tội vạ chi, ổng nện cho ba trận, ba trận đòn đau đó chứ. Người lớn đánh chứ đâu phải em bé đánh đâu mà không đau. Và nhất là thiền sư ổng đánh thiệt chứ đâu phải ổng đánh giả vờ như mẹ đánh con đâu mà không đau. Và thưa các vị, lần sửa soạn đi thì ngài Trần Tôn Túc ngài lại thài lai một lần thứ tư nữa. Tôi nghĩ chắc các vị biết cái từ thài lai của nhà quê chứ ha. Cái từ đó dùng rất chính xác ạ. Tôi nghĩ đây có khi mấy ông và mấy bà quên hết những cái từ ngữ rất là quê hương Việt Nam nha, cho nên lâu lâu mình gợi lại những cái từ như vậy thôi. Ngài lên quạt bá ngài nói, thầy à, cái tên thiền sinh đó nó rất là tốt, nó có cái nghi biểu của một vị đại sư trong tương lai xứng đáng để dựng lập già lam tiếp tăng độ chúng, cho nên ngài ráng đẻo gọt nó. Quạt bá nói, ta biết chứ, và không nói gì thêm cả. Rồi ngài Trần Tôn Túc của ngài cũng sợ, sợ là ngài Lâm Tế ngài bỏ đi nửa chừng không có từ biệt hòa thượng, cho nên không được nghe cái điều rất là cốt yếu, cho nên xuống dặn Lâm Tế nói, này ông chán ở đạo tràng này thì ông đi thôi cũng được đi, thế nhưng mà trước khi đi nên lên từ biệt hòa thượng, giả từ ổng đã rồi hãy đi nghe. Và Lâm Tế cũng nghe lời, chuyến này là chuyến từ biệt cho nên đâu ngán bị đòn nữa, cho nên đảnh lễ hòa thượng con đi. Và ba lần bị đòn rồi cho nên lần thứ tư cùng ngài Hoàng Bá ngày cười cười ngài nói, ta nghĩ ông đừng đi chỗ nào khác, ông qua cái chỗ thiền sư Đại Ngu á, tới đó nương với ngài. Tại vì cái việc làm của ngài Hoàng Bá Đại Ngu hiểu ý thôi chứ không ai hiểu được cả, cho nên chỉ tới chỗ đó để Đại Ngu khai thị thôi. Và quẩy túi lòm còm tới ngài Đại Ngu, vô cửa Đại Ngu hỏi, từ đâu tới? Dạ thưa tôi ở hậu Hoàng Bá đến. Hoàng Bá dạy ông điều gì? Bạch thầy, Hoàng Bá không dạy tôi điều chi cả. Tôi lên đảnh lễ nói, bạch hòa thượng, xin ngài dạy cho con biết thế nào là bản lai diện mục thực của con. Ông nện cho một trận, ba lần hỏi, ba lần bị đòn như thế, đâu có dạy điều gì đó. Ngài Đại Ngu rồi nói, chưa ai thương ông bằng Hoàng Bá cả. Ngài đại từ bi vì ông đó, giống như cái từ người ta dùng cái câu là bà nội mà thương cháu nội không biết phân của nó là hôi, thương vô cùng thương, không thể có người nào từ bi như Hoàng Bá thương tôi nữa. Ngay cái câu nói đó thì ngài Lâm Tế ngài bừng sáng lên cái điều ngài Hoàng Bá muốn dạy. Ngài nói một câu, mình dẫn câu đó để chứng minh Phật pháp không có nhiều nghe. Ngài nói quá ra là Phật pháp của Hoàng Bá không có chi cả, có nhiều rồi. Cả một kho tàng Tam Tạng Thánh Điển là một đại thiện tri thức dựng lập già lam, đến nỗi là tướng quốc Bùi Hưu cung kính lễ dưới chân, cất già lam tự viện mời ngài về trụ trì. Và thiền sư nổi danh một thời, thế nhưng mà với con mắt của ngài Lâm Tế khi ngộ đạo rồi thì ngài thấy Hoàng Bá Phật pháp không có bao nhiêu cả, có chút xíu rồi. Chút xíu đó là chỗ chi? Chỉ cái chỗ không sinh không diệt nó tự thân anh thôi, chứ chẳng có chỗ nào khác thưa các vị. Và cái điều mình nói để chứng minh ngàn kinh muôn sách, ngàn thứ âm thanh sắc tướng, ngàn thứ phương tiện chư tổ và Đức Thế Tôn mở ra để làm cho chánh pháp có mặt trong cuộc đời này, nó đều quy chiếu về một chỗ thôi, chứ không có chỗ khác. Chỗ đó là các vị quay về tự thân của các vị, nhìn cho ra cái gì là cái không sinh không diệt nơi các vị là xong việc. Nhìn cho ra được và có niềm tin vững chắc thì thưa các vị, lúc bấy giờ việc còn lại là việc của các vị có đi hay không đi mà thôi. Sống được với cái tự thể không sinh không diệt của các vị hay không mà thôi. Chứ lúc bấy giờ thì các vị thiền tổ cũng phải đứng nép một bên. Ngôn ngữ ngày xưa gọi là trên tay hắn đã có cái thượng phương bảo kiếm rồi đó, chàng ràng trước cửa hắn chém cho mà chết, phải nép vào một bên thôi. Tự hắn biết con đường để hắn đi rồi. Do vậy thưa các vị, bước cạn á, thì trên con đường tu ta hướng ngoại thì ta cần âm thanh sắc tướng, cần chùa chiền tự viện, cần có bậc thầy trang nghiêm để ta gửi niềm tin, để ta khởi phát tâm lành, để ta hướng tâm về quy y Tam Bảo. Thế nhưng mà quay vào bên trong thì con đường tu nó cũng bắt đầu từ như vậy, từ âm thanh sắc tướng, những pháp môn rất là đa dạng, hoặc là các vị học ngàn kinh muôn sách. Thế nhưng mà cái chỗ cuối cùng gõ vô để ngộ đạo là chỗ tâm không sinh không diệt nơi các vị, chỗ ách yếu này các vị mở bung ra thì mọi thứ đều rơi rụng cả. Thế rồi mình giải thích thêm một lần nữa, như vậy thì cái chỗ ách yếu là cái chi nữa các vị vậy? Dường như việc này mình nói tới 1000 lớp một lần rồi, nhiêu đó thôi. Các vị không phải là cái bị biết, các vị không phải là cái đối tượng bị nhận diện, mà các vị chính là chủ thể biết. Và chủ thể biết này nó ẩn tại, nó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Nó cũng không phải là mổ bụng, mổ gan, mổ tim ra gì mới có nó, mà nó là bao trùm toàn thân của ta. Người ta gọi hai cái từ là Như Lai Tại Triền và Như Lai Xuất Triền. Giải thích cái từ này nữa rồi hồi hướng được rồi. Thế nào là Như Lai Tại Triền và thế nào là Như Lai Xuất Triền? Triền có nghĩa là ràng buộc. Triền nghĩa là ràng buộc. Người ta gọi cái từ triền phước á. Phước là buộc, triền là dây quanh lại, giam nhốt anh lại, ràng buộc anh lại, nhận chìm anh, gọi là triền. Thế nào là Như Lai Tại Triền? Cạn nhất là năm uẩn này, ngay nơi sắc thọ tưởng hành thức này, có cái phẩm chất Như Lai, gọi đó là Như Lai Tại Triền. Giống như có một viên ngọc như ý bị một lớp đá nó bao xung quanh, gọi đó là Như Lai Tại Triền. Rồi cái ví dụ thứ hai dễ hiểu nữa là gì? Bản chất Như Lai nó có mặt ngay trong phiền não, cho nên gọi đó là Như Lai Tại Triền. Tại sao nó có mặt ngay trong phiền não? Phiền não đang vây bọc anh, buồn giận ghét thương đang nhận chìm đời sống anh. Anh cảm thấy như khốn khổ vô cùng, chán nản vô cùng, thất vọng vô cùng, và chán đời vô cùng, muốn tự sát đi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có một chút tĩnh tâm thì ta nghĩ một điều giản dị thôi, như cái anh chàng nào đã từng suy nghĩ như thế. Nói, tôi không thể chấp nhận phiền não, tôi không thể sống được với cái buồn phiền này, tôi phải chết thôi. Thì liền tức khắc nó có một ánh sáng lóe ra trong cái câu nói đó. Tức là gì? Có cái chán nản, có cái phiền não, có cái khổ đau, và có con người không chấp nhận khổ đau. Phải vậy không? Ngay trong câu nói đó nó đã có một ánh sáng giác ngộ rồi thưa các vị. Thế thì từ cái đó mình quy chiếu lại cái điều thực tiễn là nếu các vị đang bị phiền não bủa vây ngập tràn mà các vị có một chút thông minh thì các vị làm được việc là đây là trạng thái phiền não đang sinh khởi trong tôi. Tôi là người đang thấy cái phiền não đang sinh đang diệt trong tôi. Và làm được điều này không phải là chuyện khó. Chỉ có điều ta không kiên nhẫn để làm. Ý thứ nhất là do vì mình đã đồng nhất mình với nó lâu quá, cho nên mình thấy nó là mình. Cho nên mình không có làm cách gì để đuổi được nó hay là để nhận diện được nó. Cách thứ hai là mình cũng không có đủ cái kiên nhẫn để theo dõi nó từ lúc nó mới sinh ra, nó trưởng thành, nó biến mất và nó không còn. Mình không có cái kiên nhẫn theo dõi cái chiều dài của nó. Chứ chi mình có được một chút kiên nhẫn, mình ngồi mỉm cười nhìn nó, ồ mi đang buồn đó ư, cái buồn đang tới với ta, rồi nó lớn tràn ngập trong thân tâm ta, rồi dần dần nó nhỏ lại, dần dần nó ra đi. Và cái chuyện này thưa các vị, ai làm giùm cho ta? Không ai làm giùm cho ta cả. Chỉ có các vị là người chủ nhân của đời sống mình, chủ nhân của phiền não mình. Các vị có khả năng làm được điều này không phải khó khăn. Có điều ta không đủ kiên nhẫn. Thứ hai, ta đã vụng về đồng nhất ta vào phiền não lâu đời, cho nên ta không tin rằng ta chính là cái nhìn, chứ ta không phải là phiền não. Thế thì cái điều này nó chứng minh là trong phiền não có cái phương pháp loại trừ phiền não. Phương pháp đó là Đức Như Lai của chính các vị, Phật của chính các vị. Và do vì Đức Phật này còn yếu quá, đang bị phiền não bao vây như một em bé, nó không có đủ năng lực. Trong khi phiền não thì nó là một loại người khổng lồ, có sức mạnh kinh khủng. Nó lôi em bé này đi tuồn tuột thôi, cho nên mình thua nó. Rồi nhiều lần như thế cái mình cảm thấy chừng như mình không có Như Lai, mình không có năng lực trị liệu thôi. Mình nghĩ mình chỉ là phiền não thôi, nhưng mà không phải đâu các vị. Các vị có năng lực của Như Lai từ bên trong phiền não của các vị. Cho nên kinh văn gọi là Đức Như Lai còn đang ở trong phiền não, gọi là Như Lai tại triền. Đang trong phiền não nhưng mà không thể thiếu được Đức Như Lai. Đang trong buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, thế nhưng mà nếu người nào có được một cái cơ duyên lành á, thì các vị sẽ bật sáng được một điều là phiền não đang có đây, nhưng mà tôi không phải phiền não. Tôi là người thấy phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và cái điều này tùy vào căn duyên của từng người là một, tùy vào cái năng lực ham tu của các vị là hai. Ham tu không nghĩa là do vì ta là đệ tử Phật cho nên ta ham tu, không phải như thế. Ham tu nghĩa là mình thương quý đời sống mình, mình không muốn luyện đời sống mình vào nỗi bất hạnh nữa, mình muốn chấm dứt cái nỗi khổ ngay nơi đây thôi. Cạn nó là như vậy. Rồi sâu hơn, tôi đã chán chê cái chuyện lao đao trong cõi luân hồi rồi, cho nên tôi không muốn tiếp diễn điều này thêm một kiếp nữa. Tôi muốn ngay bây giờ và kiếp này tôi đoạn đứt cái con đường phiền não, cho nên tôi nhận ra được cái bản chất của tôi chính là Như Lai. Thì các vị nhận ra có niềm tin thì gọi là các vị đã mở được một cánh cửa để cho Đức Như Lai của các vị phóng quang. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, thì mình sẽ có kinh nghiệm mình là cái chi? Mình là cái biết. Mình thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến nó đi, chứ mình không hề là những cái ấy. Và sống sâu sắc hơn thì mình thấy mình là cái chi nữa? Những ý thức thầm thì sinh diệt trong đây, nó không phải là mình, nó là cái bóng bên ngoài, đó là người khách vãng lai. Thế cho nên vừa khởi một cái suy nghĩ, thầy làm ơn chỉ dùm cho con cái gì là mặt thực của con, thì đã có cái gì sinh khởi trong ta. Ta cứ nghĩ là phải tìm cái mặt thực ở đâu á, trong khi chính cái người đang hỏi đó là mặt thực rồi. Cái người biết, cái người đang hỏi, thưa các vị, cái hỏi đó là cái sự vận hành của cuốn lưỡi của ý thức thầm thì đang sinh khởi từng câu nói. Nhưng mà khi anh làm được cái điều là anh vừa nói nhưng anh cũng vừa thấy từng câu nói anh chảy ra thì không lỗi chi cả. Thực tế là người tu năng lực chánh niệm tràn đầy không có nghĩa là người đó tối ngày ngậm miệng, không có nghĩa là người đó không biết thưởng lãm cái đẹp, không có nghĩa là người đó không vui không buồn. Có điều họ thông minh hơn ta là họ làm mọi thứ giữa trần đời, thế nhưng mà họ luôn an trú trong trạng thái người nhân chứng, là nhân chứng cho mọi việc. Cái buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, mà họ luôn lừng lững ngồi yên bất động nhìn thấy những thứ đến đi, thì họ là thiền sư chứ chẳng có chi lạ. Cao hơn, họ là Như Lai chứ chẳng có chi lạ. Như Lai không có nghĩa là ngồi bất động hoài lim dim mắt mới là Như Lai, phải vậy không? Cũng đi khất thực, cũng nói chuyện trước thính chúng, rồi thậm chí là có những lúc đau lưng cũng đấm lưng vậy. Thế thì thưa các vị, khác nhau ở chỗ là mình an trú ngay cái vùng tâm bất động để nhìn mọi thứ lai động đến đi, thì gọi đó là những vị thầy khéo tu tập. Và cái ý mình muốn tóm lại thế này: tu không phải là cái chuyện dành cho một giai cấp nào, một giới người tu nào, một tôn giáo nào, một giới tính nào, người trẻ người già gì cả. Mà đó là cái năng lực phát triển tự thân của đời sống các vị, yêu mến đời sống, yêu mến chính tự thân mình, không muốn luyện đời mình vào cái chuyện quan phí. Cho nên mình tu thế thôi. Anh không nắm pháp môn thực tập thì cuộc đời anh nó bị quay tròn trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong ưu tư, phiền muộn. Anh là cái chiếc chong chóng thôi, gió thì anh xoay thôi. Cuộc đời anh để cho người ta xỏ mũi, người ta dẫn đi thôi. Còn nếu anh là người thông minh, anh biết làm chủ đời sống anh, thì thưa các vị, ta lừng lững sống giữa nhân gian, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này yêu mến, này suy tôn, này lăng nhục của người, vân vân. Nó có đến với các vị, nhưng bây giờ các vị là chi? Là người nhìn được tất cả những loại cảm thọ đến đi trong các vị. Thế thì các vị là người hùng trong những người hùng, là vua trên những vị vua. Bằng không như thế thì thưa các vị, cuộc đời mình, cả một đời mình cứ nổi trôi trong phiền muộn, trong bất an. Và nhân thế này, họ tạo vô vàn điều để nhận chìm đời sống ta. Chưa nói nhân thế nó xa, người bạn đời của ta bên cạnh kia, họ cũng tác quy tác phúc trên đời sống ta được, chứ đừng nói ai. Thưa các vị, họ muốn mình vui thì họ nói vài câu mát lòng cái mình vui. Họ muốn mình giận, họ nói vài câu mình giận. Họ muốn mình buồn, họ cũng có khả năng nói vài câu mình buồn. Thế thì cuộc đời mình chưa nói ở trong tay ai? Trong tay người bên cạnh kia, trong tay con mình kia. Cho nên thưa các vị, tu là cái điều cực kỳ thông minh của những con người biết sống, con người biết trân quý để sống mình cho đủ. Và nói một vòng như thế để trở lại cái diện chính của chúng ta. Bản chất thân năm uẩn của các vị, có Đức Phật đang ngồi ở đây đợi ạ. Đức Phật đó là cái chi? Là cái năng lực nhận biết của các vị. Các vị an trú được trong cái trạng thái biết thì các vị thấy mọi cái đều là cái bị biết. Và khi các vị thấy như thế thì mọi cái là cái chi nữa? Bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cái vui buồn của các vị nó có bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết không? Nó vẫn theo cái tiến trình như thế. Rồi các vị an trú trong trạng thái đó thì các vị nhìn thân của các vị là cái chi? Bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Tức là từ cái tầng cảm thọ cho tới cái tầng sắc uẩn này, nó đi theo cái chu kỳ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Nhưng mà cái người nhìn thấy, cái nhân chứng, cái trạng thái tâm bất động đó, nó không hề sinh, già, bệnh, chết gì cả. Chỉ có cái tội là mình nhớ hay quên mà thôi. Chỉ có tội là mình sống được hay không sống được mà thôi. Chứ cái trạng thái nhận biết là cái tự có là một nè, chưa hề đến đi sinh diệt là hai nè, chưa hề bị bệnh, bị hoạn gì là ba nè. Bệnh là thân bệnh, đau là thân đau, buồn là cảm thọ buồn, chứ cái nhận biết nó chưa hề bệnh, chưa hề buồn, chưa hề đau, chưa hề chi cả. Phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là chúng ta biết hai cái tầng này. Một là để cho Đức Như Lai bị bao, bị trùm chăn ngủ yên đời này qua đời khác. Thứ hai, mở cái chăn phiền não ra để cho Đức Như Lai phóng quang. Và cái biểu tượng mà chúng ta vừa kể là chi? Thưa, Phật Pháp không nhiều, tất cả những cái thứ qua què qua sói đều phải rụng rơi khi người ta đạt đến chiều sâu sự tu là như thế. Và cái điều này rất đúng thưa các vị. Khi các vị hiểu được điều này, nắm được pháp môn này rồi thì thưa đại chúng, là tất cả những cái thứ qua què qua sói không có lừa bịp ta được, không có lè mắt ta được. Không ai mà hiện thần thông phun ra lửa, khạc ra khói gì mà ta sợ cả. Tại sao vậy? Cái chuyện ông làm là chuyện của ông thôi. Chuyện quan trọng là tôi phải khám phá ra cái con người thật không sinh công việc của tôi sống được thì tôi mới diệt phiền não. Ông không thể cứu tôi được, Phật còn không cứu được thay, huống nữa là mấy ông thầy vớ vẩn làm sao cứu được các vị. Thế thì thưa các vị, không ai lừa các vị được cả. Và không có màu sắc âm thanh gì mà có thể làm cho các vị lung lay được tâm thức tu của các vị được cả. Mình tự nhiên có niềm tin rất là kiên cường với chánh pháp. Và khi các vị tin được năng lực tâm bất động, tức là tin được Như Lai có trong tự thân các vị, thì thưa các vị, điều thứ nhất là không bị lừa gạt. Điều thứ hai là mọi thứ hình ảnh âm thanh sắc màu rơi rụng. Điều thứ ba là cái niềm đam mê sự tu tập tự nhiên nó lớn dậy từng ngày, chứ không cần ai khích lệ gì cả, không cần ai mướn tiền để cho chúng ta tu, không cần. Ta tự thương đời mình, ta thấy con đường chính đáng phải đi và chúng ta quyết một lòng đi nó mà thôi. Đó là mình dùng tất cả những cái ví dụ để chia sẻ với các vị là càng đi vào cái chiều sâu sự tu thì mọi thứ hình thức nó đều rơi rụng là như vậy. Sao nói muốn hết chữ nghĩa rồi mà nhìn đồng hồ nó chưa chịu tới giờ. Cái điều kế tiếp thứ ba, thưa các vị, trong cái đoạn kinh này các vị lưu ý, Đức Thế Tôn có nói một đoạn ngắn này: có bốn ma và 84,000 phiền não mà chúng sinh phải bị nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Một câu này nó đại biểu cho cái đoạn này rồi. Thế thì các vị hiểu làm sao? Ý thứ ba, bốn ma và 84,000 phiền não. Các vị nhớ cái câu chuyện ngày xưa trong Cổ Học Tinh Hoa, có câu chuyện hay mình dùng cái ví dụ đó làm sáng ý đoạn này thôi. Người nước Việt họ thả gián điệp qua nước Sở, nghe nói là có một gia đình kia làm nghề dệt nhuộm vải. Họ có một cái loại thuốc là bôi vào tai thì vào mùa đông mà họ giặt vải nè, đập nè, nhuộm nè mà nó không bị nứt tai. Và đây là một phương thuốc gia truyền của gia đình nhà kia, họ giữ nó để làm cái nghề dệt thôi. Và cái anh gián điệp ở nước Việt, anh lò mò tới, anh bỏ ra tới 20 giặc vàng, tức là chắc 20 cây vàng thôi, nói như thế cho nó dễ hiểu, mua cái bài thuốc đó thôi. Cái nguyên liệu làm nên thì có rất nhiều, nhưng mà cái phương pháp điều chế thì gia đình đó họ không có truyền, họ giữ bí mật cho nên bài thuốc đó không có phổ biến. Và cái anh gián điệp kia bỏ ra tới 20 cây vàng mua cái phương thuốc đó đem về miền Nam. Và họ chế ra rất là nhiều, họ tặng cho những chiến sĩ chiến trường bôi vào tai, và họ tấn công vào nước Sở trong một mùa đông. Tại vì mùa đông đó nó lạnh đến nỗi là tay chân nó nứt nẻ hết, không thể cầm vũ khí được, mà thuốc đó bôi lên thì có khả năng cầm được vũ khí ở ngoài chiến trường, không có bị trở ngại gì về thời tiết giá lạnh cả, cho nên họ đánh thắng được nước Sở. Cũng một bài thuốc, thế nhưng mà với người bình thường thì người ta nghĩ thuốc này chỉ làm được cái việc đó là giặt nhuộm đập vải cho đừng nứt tai. Thế nhưng mà với con mắt của những nhà chính trị thì bài thuốc đó có thể lấy được một quốc gia, cho nên họ bỏ ra nhiều cây vàng mua mà không tiếc. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ví dụ, một cái ví dụ nó thực tiễn hơn nữa. Tôi nghĩ ở đây chắc có một số các vị là người Đà Lạt. Thưa đại chúng, là cái vùng núi Lan Vi An của Đà Lạt, nó có một loại cây lan mà loại lan hài, tôi nghĩ chắc các vị biết lan hài chứ ha. Và người dân tộc và những người Đà Lạt á, họ sưu tập những loại lan hài. Có một loại hài trắng, nhỏ, đẹp, cọng dài và hiếm vô cùng mới có. Và họ tìm về, họ trân quý vô cùng, mà người ta trả tiền bao nhiêu không bán hết. Thế rồi có một anh người Pháp ảnh qua, anh bỏ tiền, năm đó tôi nghe đâu là chắc nhiều tiền lắm, chắc cũng 5-10 cây vàng rồi đó. Trong khi đó thì mua của dân tộc thì 10,000-20,000 là có một cây hài thôi. Và cái hài đó nhiều lắm là ở trong nước người ta trả cho chừng khoảng chừng vài trăm nghìn tiền Việt Nam là cùng. Thế nhưng mà có anh người Pháp, anh bỏ tiền đô ra, tiền phân của Pháp qua anh mua, cái giá trị nó là mấy chục cây vàng gì. Anh chàng kia vui mừng quá bán. Và họ đâu biết rằng mang về Pháp, thưa các vị, họ dùng một cái phương pháp cấy mô họ nhân giống ra thì họ bán hàng triệu triệu cây với cái số tiền đó có nghĩa gì đâu. Và thưa các vị là tùy theo cái nhìn của chúng ta, cái nhìn của ta mà nó hẹp á, thì cái việc này ta chỉ sử dụng nó trong phạm vi hẹp thôi. Nếu mà cái người thông minh thì cũng món đồ đó, thế nhưng mà họ sử dụng nó, cái lợi nhuận nó cao gấp ngàn vạn lần so với chúng ta. Đó là mình nói trong lĩnh vực đời thường. Rồi bây giờ quy chiếu vô cái điều trong kinh văn nói. Với ta thì sinh già bệnh chết, thưa các vị, là một nỗi khổ rất đáng kinh sợ. Thế nhưng mà với một người có được ý thức đủ mạnh và Họ trân quý đời sống thì họ rất cảm ơn đời sống vì có cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết, cho nên họ sống một đời sống rất xứng đáng, họ không phí phạm đó. Còn mình thì mình sợ vô cùng. Trong khi đó thì cái chuyện tự nhiên là hình hài nào cũng sinh già bệnh chết, anh có sử dụng được nó xứng đáng hay không chứ anh không có cách gì khắc phục được điều này cả. Thế thì hai cái đó nó biểu lộ được cái chất thông minh của người ta sử dụng một đời sống nó khác nhau. Rồi đối với phàm phu chúng ta thì chúng ta sợ cái chi? Sợ phiền não, sợ khổ đau, sợ ưu tư, sợ phiền muộn. Thế nhưng mà thưa các vị, các bậc thánh đều lợi dụng những điều đó để làm đạo. Có nghĩa là gì? Từ cái điều kiện đó có thể kích phát được bồ đề tâm, có thể làm cho người ta giác ngộ, có thể làm cho người ta khởi phát được niềm tin tam bảo. Rồi sâu hơn một tầng nữa, nếu thật sự chúng ta biết tu thì sao? Thưa các vị, mọi thứ phiền não, ưu tư, trần trọc sinh khởi ra trong các vị, nó đều là điều kiện để làm cho Đức Như Lai của các vị phóng quang. Mình đã từng có một cái ví dụ là nếu gió mà đi ngang hư không thì ta không thấy gió. Có rừng cây, có chiếc lá phe phẩy cho nên ta biết rằng đây là gió đã có mặt đây. Nếu mà không có phiền não khổ đau thì các vị làm sao mời được cái sự nhận biết của các vị để nhận diện đây là phiền não. Cho nên bước đầu tiên trên con đường tu thì những thứ phiền não đôi khi nó rất là cần. Để làm chi? Để làm cái đối tượng mời năng lực nhận biết có mặt để soi chiếu phiền não, mời cái nhận biết để soi thấy những cái cảm thọ vui buồn hờn giận nó đi ngang qua trước các vị, giống như nhờ những chiếc lá để ta có thể thấy được gió đang có mặt nơi đây. Người xưa dùng cái từ là anh không thể thấy con cá ở đâu cả, anh cũng không biết rắn ở đâu cả, cho nên anh lấy gậy anh quơ vào cỏ vậy thì rắn nó sợ nó bò đi. Anh không thấy cá đâu, thế nhưng mà anh đập cái cần câu trên nước, anh dạo dạo vậy để cá nó biết nó tới ăn mồi, có phải vậy không? Thế thì cái việc chúng ta quay vào bên trong đó là thế nào? Thưa các vị, cái tâm không sinh không diệt của các vị nó vốn vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh, tìm không có ra. Cho nên mỗi lần có cái buồn thì ta làm một việc dễ dàng nhất, đó là đây là cái buồn của tôi, tôi là cái biết đang nhìn thấy cái buồn. Nó dễ hơn là các vị tìm trong khoảng không mênh mông, có phải vậy không? Cho nên các Đức Thế Tôn lợi dụng bốn ma và tám muôn 4000 phiền não làm Phật sự là như thế. Phật sự bên ngoài cũng thế. Phật sự bên trong là năng lực tu tập của các vị. Các vị cũng cần có những cái phiền não để làm khởi phát bồ đề tâm. Và thông thường người ta có một cái ví von thế này: trong cái hoàn cảnh nghịch vô cùng á, người ta dễ khởi phát tâm lành và đôi khi bồ đề tâm của người ta nó cứng chắc. Còn trong cái hoàn cảnh mà nó trải đầy vàng son dưới chân các vị thì có khi cái tâm tu của các vị nó nhạt nhòa. Và điều này gần như đúng hay là đúng là khác. Cái điều chứng minh rõ ràng đó là càng già mình càng sợ càng ham tu, rồi bệnh cái càng ham tu hơn nữa. Còn trẻ, thưa các vị, hình hài nó đang sung mãn, sức khỏe nó đang dồi dào, ta chỉ thấy chân trời phía trước, ta chỉ thấy những cái cần thủ đắc như vật chất, phù hoa, công danh, tiền của, tình cảm, mọi thứ. Ta nào hề sợ cái chuyện buồn đau chết sống gì đâu, khi mà phải chạm mặt với những nỗi buồn, chạm mặt những thất vọng, chạm mặt với khổ đau, ta mới thấy là hóa ra cuộc đời nó vô nghĩa như thế. Người nào mà không bị tình phụ thì làm gì biết cái chuyện thất tình ra làm sao. Và điều này rất đúng thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, tóm lại ba phần này, Phật dùng vô vàn phương tiện dạy cho các hàng thinh văn. Điều thứ nhất là cạn nhất là vận dụng sắc tướng âm thinh kích phát bồ đề tâm để chúng ta khởi phát tâm tu. Chúng ta cũng thế, đi từ cửa sắc tướng âm thinh đi vô. Cái phương pháp thực tập sắc tướng âm thinh cạn của người mới phát tâm lành đó là nhìn thấy Già Lam đẹp, nhìn thấy tự diễn uy nghi, nhìn thấy tôn tượng Đức Thế Tôn sao rất là khả ái, nhìn thấy các thầy sao điềm đạm trang nghiêm dễ thương, cho nên mình khởi phát tâm lành. Nếu không có những điều đó thì tôi đố các vị làm cái chi để khởi phát tâm tu. Rồi có khi mình không đi qua cửa đó thì mình đi vào cái cửa chi, nhìn thấy từng trang kinh của Đức Phật sao tràn đầy trí tuệ. Cách đây 26 thế kỷ đi qua, thế nhưng mà lời kiết tập kinh ban đầu đã trí tuệ rồi, thưa các vị. Thế nào là kiết tập đầy trí tuệ? Có một lần mình có nói đó, đầu kinh cái câu như thế này thôi là đã hay rồi, như thị ngã văn là tôi nghe như thế này. Và nếu mình sơ sài, mình không quán chiếu kỹ, không có đi sâu vào thì mình nghĩ là thì tôi nghe như thế này có gì đâu mà thông minh, có gì đâu mà trí tuệ, có gì đâu mà thể hiện cái chất khiêm tốn trong lời nói đó. Nhưng mà thưa các vị, tôi nghe như thế này nó khác với Đức Phật nói như thế này, có phải không? Ngài A Nan ngàn có quyền nói một câu là Đức Phật nói như thế này, thế nhưng mà không dám ngài nói là tôi nghe như thế này. Có nghĩa là Đức Phật nói trong một cái hoàn cảnh khác, trong một cái tâm thức khác, trong một thính chúng hiện tiền khác. Và lời của ngài nó mênh mông hơn nhiều, do vì cái đại bi lực nó có mặt trong từng lời, do vì cái tâm lành của ngài, do vì ánh mắt của ngài đối với đại chúng, do vì đối tượng của ngài đó là những bậc thánh, cho nên những lời ngài nó như thế này. Còn khi nó lọc qua cái đầu của tôi, nó là cái đầu phàm phu, tôi nói lại nữa thế thì nó khác chứ. Cái bình của người ta là cái bình trong veo thủy tinh, còn cái bình của tôi vốn là cái bầu nó già rồi, tôi móc ruột bỏ ra tôi đựng nước, cho nên nó ô uế theo cái bầu đựng nước của tôi á. Thế thì tôi nghe như thế này nghĩa là tôi rất là khiêm tốn, lời của Đức Phật có thể mênh mông hơn nhưng mà tôi chỉ góp được một chút thôi qua cái tâm thức phàm phu của tôi, cho nên tôi trùng tuyên lại lời như thế này chứ không phải là Đức Phật nói như thế này, nó rất là khác. Thế thì ngay phần đầu của kinh văn đã tràn đầy trí tuệ, rồi nội dung một chút thôi. Nếu các vị đọc trong một bài kinh, bây giờ đi lang thang tiếp nha. Thưa các vị, có một bài kinh rất là hay, được gọi là Kalama. Có một nhóm ngoại đạo tới nói, bạch Thế Tôn là ngoại đạo, người ta cũng nói pháp của người ta là chánh pháp. Thế Tôn cũng nói pháp của ngài là chánh pháp, con biết tin ai? Thế Tôn nói, đừng tin những điều đó do những vị thầy nói, đừng tin những điều đó từ kinh sách nói, đừng tin những điều đó từ truyền thống nói, đừng tin những điều đó do tin đồn, đừng tin những điều đó do nhiều người cùng hướng về cùng tin tưởng. Tức là ngài loại trừ tất cả những cái loại niềm tin không đặt trên cái chi, sự suy nghĩ của các vị, phán đoán của các vị, thực tập của các vị. Chừng nào anh suy nghĩ chín chắn, anh thực tập thấy điều này mang đến hạnh phúc lợi ích cho anh, cho người chung quanh, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau, an lạc đời này, an lạc đời sau, thì anh tin. Thế thì Đức Thế Tôn phủ bác, thậm chí cả tăng đoàn Đức Thế Tôn nói, ngài cũng kêu là hãy nghĩ lại, hãy xét lại lời của ngài, cũng đừng vội tin. Thế thì các vị nhìn coi là có một truyền thống tôn giáo nào bì được vài lời Đức Thế Tôn nói trong kinh không? Thưa, không hề tìm ra một dòng chảy tôn giáo nào có cái nguồn tuệ giác sâu xa như Gia Tài Thánh Giáo Như Lai. Mà ta đi vào cửa đó, nếu ta là những người có một chút trí thức, đọc vào kinh văn, ta vô cùng ngưỡng mộ và vô cùng khâm phục những lời kinh. Thế thì mình đi vô cái cửa đạo bằng cái con đường gì? Cũng bằng sắc tướng âm thinh thôi. Thế thì từ tất cả những điều vụn vặt như thế, thưa các vị, từ cái ngoại vi các vị phải đi dần vào cái chiều sâu, đó là đi vào cái cốt lõi của đạo, là đi vào đâu? Vào tự thân của các vị, nơi năm uẩn của các vị có Đức Như Lai hiện diện, khám phá cho được cái không sinh không diệt, gọi là các Đức Như Lai vận dụng sắc tướng âm thinh, vận dụng tất cả những cái uy nghi tấn chỉ để làm Phật sự là như vậy. Và cái cuối cùng, tất cả những cái bên ngoài đó dùng làm Phật sự, tất cả cái bên trong của các vị cũng làm hiển pháp Đức Phật nơi các vị, gọi là vận dụng cả bốn ma, tám muôn bốn 4.000 phiền não để làm Phật sự. Hay nói một cách mạnh hơn đó là vận dụng luôn 84.000 phiền não đi chứng quả chánh giác. Và kỳ thực đó là như vậy. Các vị có khả năng nhận diện từng cái buồn cái giận của các vị đến với các vị, mà mỗi một lần buồn giận đến là mỗi một lần ta làm cho cái năng lực nhận biết chói sáng hơn, bén nhạy hơn, và năng lực chánh niệm càng ngày càng dày hơn. Cho nên thưa các vị, đối với hàng thinh văn, Đức Thế Tôn dạy một bài pháp ngắn, đi ngang qua gần một trang giấy, nhưng mà nội dung của bài pháp ấy chúng ta tóm lại trong mấy điều như thế này thôi. Và thưa các vị, là ở đây có một cái câu hỏi có thể mang lợi ích đến cho rất là nhiều Phật tử, cho nên chúng ta dành cái chút thời giờ còn lại trả lời câu hỏi này. Và thưa, câu hỏi này rất là hay. Con nghe pháp thầy giảng về kinh Di Ma Cật từ buổi giảng thứ hai đến nay, lòng con tha thiết hiểu đạo và hành đạo cũng đủ cơ duyên, nay định cất một cái phòng nhỏ sau vườn nên muốn hạ thủ công phu mà không biết làm thế nào. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con cách hành trì, vì con nghe các bạn nói tu thiền mà không có thầy hướng dẫn dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đây là một câu hỏi. Và thưa các vị, kỳ thực là nếu chúng ta nhận ra tỏ tường cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, thì con đường đi của các vị rất là vững, không có sợ tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên người xưa họ thường thường trong những lúc hạ thủ công phu, họ đều có những cái quyển kinh, quyển ngữ lục để kiểm chứng cái tiến trình tu của họ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thực tế là thiền của Đức Thế Tôn không hề có những ngã tẻ. Nếu các vị nắm được cái phương pháp thiền tứ niệm xứ thôi thì không có ngã tẻ. Và cái cơ bản của truyền thống thiền tứ niệm xứ thì có thể chúng ta tham dự những khóa thiền của ví dụ như Hòa Thượng Kim Triệu ngày dạy cũng rất là tốt, Thích Ca Thiền Viện hay Như Lai Thiền Viện gì có những khóa tu, và chúng ta hành trì thì các vị có thể theo một vài khóa tu để có được cái nền tảng công phu thực tập. Thì tôi nghĩ rằng không có chuyện gì phải lo về chuyện các vị bị lạc trong đường tà hay nẻo ma gì cả. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là khi công phu đắc lực thì chúng ta có thể dùng cái cuốn kinh Lăng Nghiêm, và phần cuối kinh Lăng Nghiêm dạy những cái tầng của ngũ uẩn nó sinh khởi, nó có những cái hiện tượng rất là bất thường xảy ra. Do vì cái công phu của các vị hành trì nó đủ sâu dày, nó phá từng cái tầng ngũ uẩn một, ví dụ như đi ngang qua sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, đó là cái tiến trình thành tựu được chánh giác à. Thì nó có thể gặp những cái trở ngại, nhưng mà trong những cái phần đó có một câu rất là quan trọng thế này: tất cả những cái dị cảnh, tức là những cái cảnh phi thường hay là lạ thường nó có xảy ra, ta đừng coi nó là sự chứng đắc gì cả, coi nó là cái chuyện tự nhiên do công phu hành trì mình mà nó sinh khởi. Và mình nắm vững một pháp môn hành trì, nắm vững một pháp môn tu, tức là nắm vững cái khả năng nhận biết vốn là tâm Phật bất động của các vị để quán chiếu mọi thứ. Cái gì nó đến đều bị ta nhận biết thì các vị không thể lạc vào tầng ma nào được cả. Còn các vị quên cho nên đồng nhất mình vào cái bị biết thì các vị lạc. Nó giản dị như vậy mà thôi, giản dị vô cùng. Ta là cái biết, mọi thứ nó hiện trước ta đều bị ta nhận biết. Và cái khả năng biết của các vị vốn là tự thể, tâm không sinh không diệt, vốn là cái bất động, vốn là cái vô niệm. Và kỳ thực là trong quá khứ, trong truyền thống thiền Đông Độ hoặc là thiền của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, chúng ta không thấy những cái chuyện lạ lùng gì xảy ra hết. Và Đức Thế Tôn trong kinh Văn A Hàm cũng có nhiều bài dạy cho chúng ta cách để loại trừ tất cả những cái ma cảnh xuất hiện trên đường tu. Ví dụ như các vị đọc vào Tương Ưng Bộ Kinh hay Tạp A Hàm thôi, thì thậm chí ma vương mà, con của ma vương mà, nó xô đá nè, nó bưng cả hòn núi, nó mong điện vào Đức Thế Tôn. hoặc là nó hiện hình kỳ dị, nó phá rối Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ dùng một cách trị ma thôi, chứ đâu có cách gì mà ghê gớm đâu. Cách gì các vị nhớ không? Này ma vương, ta biết mi rồi. Chấm hết. Có nghĩa là gì? Nhận biết tất cả những cái đến với các vị thôi. Tất cả mọi thứ, dù là cái cảnh trí diệu màu, dù là chư thiên vân vân, cũng đều là những người bên ngoài bị các vị nhìn thấy. Các vị là cái nhìn, các vị không hề là cái bị nhìn, thì không hề lạc vào cảnh giới ma nào cả. Và cái người nhìn, thưa các vị, bản chất của ảnh vốn là cái vô niệm, vô sinh, vô diệt, bất động, hiện tiền. Và cái đó nó không phải là xa với các vị đâu. Ngay bây giờ các vị đang sử dụng đây, ngồi trong giảng đường này, các vị đâu cần suy nghĩ chi, các vị đâu cần phải vận dụng ý thức thầm thì gì đâu. Thế nhưng mà tôi nói từng lời các vị nghe rất là rõ ràng. Thế thì cái biết là cái các vị đang sử dụng hiện tiền. Chính cái này, các vị dùng nó, các vị nhìn thì buồn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn đều là cái bên ngoài bị các vị nhìn, chứ không hề là các vị. Rồi những cái phép màu dù có hiển hiện cũng là cái bị các vị nhìn, đều là cái bên ngoài, bóng dáng cho vui mà thôi, không hề là ta. Ta là cái trạng thái tâm không sinh không diệt và bất động hiện tiền. Và khám phá được điều này thì nhập thất các vị cũng làm ngần đó việc. Rồi các vị không nhập thất, sống giữa đời thường, các vị cũng làm ngần đó việc. Có điều cái thời gian nhập thất thì thưa các vị, nó giúp cho chúng ta cắt bớt những cái duyên ràng buộc mình phải đối phó việc này việc nọ việc kia, dành trọn vẹn cả thì giờ của một ngày luyện mình vào một việc đó để sống mà thôi. Gọi đó là thời gian nhập thất. Và tùy theo cái duyên của từng người. Tuy nhiên trong quá khứ, những cái thiền đường lớn, ví dụ như tôi không có dẫn làm chi cho nó xa xôi, ngay như Hòa Thượng Trúc Lâm ngài dạy, các vị thiền tăng nhập thất thì phân định ra một ngày cái thì giờ nhập thất, phải có một thời lễ Phật, một thời sám hối, một thời công phu. Thiền tọa là cái sinh hoạt chính, thế nhưng mà chúng ta đừng có bỏ những công phu khác như là các vị lại Phật, các vị sám hối. Có một lần có một thiền sinh ở chân không ngày xưa, ông cũng thấy được đạo rồi, ông khởi tâm tu rất là mạnh. Ông nói giờ bạch thầy, thất của con không thờ tượng Phật, con vẽ cái vòng tròn viên mãn này con để trên đó thôi. Ngài rầy, ngài nói không đâu, hình ảnh Phật á, nếu mà có thì nên để cho không những mình gửi niềm tin của mình để phát sinh niềm cung kính, nó rất là dễ. Thứ hai nữa, để làm cho long thần hộ pháp người ta nương về tu tập với mình. Thứ ba, lại Phật công đức lành lớn vô cùng, cho nên không được bỏ những cái thời tụng kinh niệm Phật lại Phật, thưa các vị. Đó là ông cụ Trúc Lâm ông dạy rất là kỹ lưỡng cho những người nhập thất. Và mình sẽ tổng kết lại thế này. Điều thứ nhất, các vị có phương tiện để tu á, thì các vị thiết lập bàn Phật trang nghiêm, không gian thất của các vị thông thoáng đẹp đẽ, có một cái không gian rộng để thiền hành, chứ không phải là tối ngày chúng ta nhập thất hoài. Ta phải phân cái thời gian tu tập ra nó rất là cân bằng, động và tĩnh, chứ không phải là tĩnh không. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thời khóa tu của chúng ta, thưa các vị, chúng ta cũng phân bố thế nào, có lại Phật, rồi có tụng kinh, có tọa thiền, có đọc kinh, để kiểm chứng cái tiến trình tu của ta. Và hứa với lòng rằng thì giờ trong thất, trọn vẹn cái thì giờ, dù cho đó là ta nấu cơm ăn, ta tắm rửa, ta đi thiền hành, ta đọc sách, nhưng tất cả thì giờ đó đều quy chiếu về một việc là sống được với cái tâm Phật bất động, tức là cái nhận biết luôn mời nó về để sống được với cái nhận biết hiện tiền, gọi đó là thời gian nhập thất nghiêm túc. Và khi các vị làm được điều này, có những cái bài kinh để mình đối chiếu là một, và đã từng học hành để thấm sâu Phật pháp là hai, đã từng có niềm tin vững chắc với cái điều gì là sinh diệt, cái điều gì không sinh diệt là ba. Thế thì con đường đi của các vị rất là trơn tru, không có bị tẩu qua nhà ma gì cả. Ngoài ra thì từng đêm chúng ta nên đối trước thập phương Tam Bảo, nguyện Đức Như Lai và chư vị Bồ Tát gia bị để ta thành đạt trên con đường tu, thưa các vị. Đó là cái điều mình giải thích cho câu hỏi của các Phật tử nơi đây, và mong rằng các vị thành công. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh một tiếng chuông, rồi các vị nhiếp tâm tọa thiền mấy phút, sau đó thì chúng ta hồi hướng rồi về. Hẹn vậy như Chủ nhật tuần sau gặp nữa. Nhưng mà thưa các vị, Chủ nhật tuần sau không phải học kinh Di Ma Cật đâu. Tôi nghĩ là kiếm một cái kinh gì đó dễ dễ và nó cơ bản hơn một chút, để cho những người mới làm quen với chuyện tu. Và tôi đang phân vân không biết nên kiếm cái kinh chi. Và thưa các vị, nếu có một số thiền sinh người Mỹ thì tôi không biết là chúng ta phải tìm cái cách gì để truyền đạt. Kỳ thực là các Phật tử nơi đây, các vị đã học hết cơm hết gạo rồi, có thể ra trường được rồi, chứ không cần ngồi học làm chi cho nó mỏi mệt. Và do vậy cho nên mình nghĩ không biết phải tìm cái cách gì để cho những người mới làm quen với đạo họ cảm thấy rất là dễ dàng để tu tập. Cho nên chúng ta dành cái sinh hoạt của kỳ đầu tháng cho cái việc hướng dẫn thực tập nhiều hơn. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai, mình nghĩ chắc mình cũng sẽ giải thích những điều rất là cơ bản để cho những người thiền sinh mới làm quen, những người mới đến đây học, họ làm quen được. Và cái điều cuối cùng xin hỏi với nhau, trong hội trường này thì đa phần tôi thấy là người cũ cũng có, rồi người mới cũng có. Và người cũ thì không nói làm chi, do vì các vị đã học rất là nhiều năm rồi, tính ra cũng 2 năm rồi. 2008. Và bây giờ là 2011 rồi, thưa các vị, nó kéo dài cho tới tháng 6 có thể mới xong à. Thế thì mình học cái kinh này 3 năm. Và một số lớn các vị đây đã từng học Di Ma Cật từ đầu tới giờ thì không nói làm chi. Thế nhưng mà những người mới làm quen một vài buổi học gần đây, các vị có cảm thấy kinh Di Ma Cật này dễ hiểu không? Hay là khó hiểu? Ai nói khó đưa tay để mình viết điều chỉnh lại. Xem ra rất là nhiều người. Một số thì đã từng theo dõi tới 3 năm rồi thì không nói làm chi, còn cái số mới toanh. Con kính bạch thầy, có một vị Phật tử lúc nãy có chia sẻ với con là cô đã theo dõi đài truyền hình và cô rất thích giọng nói của thầy giảng pháp. Cô đã đến đây và cô lắng nghe thì cô bảo là thật là khó hiểu, có lẽ là thầy cao. Cho nên lần tới thì cô sẽ trở lại và mong được hiểu cái bài pháp về thực tập của thầy nhiều hơn. Và con đã tặng cho cô một vài diễn văn vừa với sự hiểu biết của cô. Thì cô nói là kinh Di Ma Cật cao với cô. Kỳ thực là thưa các vị, chừng như là mình cũng khó làm thế nào để giải thích những cái điều nó dễ hiểu hơn. Dường như mình cố tình giải thích để cho nó đủ dễ hiểu đó. Thế nhưng mà do vì nếu mình chỉ truyền đạt cái kiểu công dân giáo dục á, thì thưa các vị rất là khó cho một số người đã từng học nơi đây. Cái vấn đề của mình truyền đạt đó là chỉ ngay vào tâm tánh, chứ mình không có chỉ con đường khác được. Anh quy chiếu về ngay tự tâm. Và nếu có một chút công phu hành trì thì các vị nhận ra cái phần nào là tâm sinh diệt, phần nào là tâm bất động rất là dễ, và mình xoáy vô chừng đó việc thôi. Thậm chí là 3 năm học kinh Di Ma Cật chừng như vấn đề này cũng được, nói đi nói lại không chứ không có nói những vấn đề gì khác cả. Và mình có giải kinh Pháp Cú hay là A Hàm mình cũng xoay quanh vấn đề đó. Nhưng mà hy vọng rằng mình sẽ tìm cái cách nào đó rất là dễ để cho các vị tiếp thu được. Và thầy nghĩ mấy đứa con lựa những cái bài giảng pháp rất là dễ hiểu, căn bản trong cuộc sống đời thường á, để giúp cho những người Phật tử mới vừa làm quen với đạo. Và những bài trong những ngày lễ Vu Lan hay là ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, nó có cái tính cách xây dựng đời sống gia đình, làm cho hạnh phúc có mặt trong cuộc sống đời thường, chưa phải chuyên vào pháp môn tu á, thì tương đối nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi nhân tình hơn. Tụi con chịu khó nghe rồi lựa ra cái CD nào nó gần gũi nhân tình trong cuộc sống đời thường, làm cho hạnh phúc nó có mặt trong đời sống gia đình vân vân, thì giúp cho được các Phật tử rất là nhiều. Việc này dành cho nhóm mắt thương. Bây giờ mình thỉnh chuông, quý vị ngồi nhiếp tâm rồi chúng ta tọa thiền mấy phút nha. Đều trở thành Phật.